Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 940. Linh trí lý bất đắc dĩ. Hồ Hảo nói là thời buổi rối loạn, lúc đầu coi là năm nay khả năng không có lớn trận chiến muốn đánh, bộ đội có thể chỉnh đốn một năm, mà lại Hồ Hảo cũng tốt lợi dụng cách này thời gian một năm, đem bộ đội cho làm theo. Nhưng là bây giờ, liên quân bên kia tấn công mạnh lần này, làm rối loạn rất nhiều quốc gia kế hoạch. Hồ Hảo cũng lo lắng quốc gia khác rốt cuộc có thể hay không đứng vững, nếu như không thể đứng vững, Hồ Hảo là phải giúp một tay, mà lại cũng muốn xuất động bộ đội. Hiện tại xem ra chính là chuyện của Đông Tri Quốc, nhưng là Trung Thành Quốc có thể hay không giữ vững, cũng không biết. Trung Thành Quốc tập trung vào Bắc Tinh nước cùng Bắc Ninh Quốc lãnh thổ, không nguyện ý đem thổ địa điểm cho chúng ta. Cho nên, bọn hắn muốn mình đánh thế nhưng là chính bọn hắn đánh có hay không thể đánh thắng cũng không biết. So ra mà nói, Tây Diệp Quốc trước đó mặc dù phát sinh phản loạn, nhưng là Diệp Thần Húc xử lý những thế gia kia. Hiện tại bộ đội lực ngưng tụ mạnh phi thường, sức chiến đấu cường hãn, đây là Trung Thành Quốc bên kia không so được. Cho nên, Trung Thành Quốc có thể sẽ có phiền phức, mà Bố Lâm Quốc khả năng cũng sẽ có phiền phức. Nhưng là Trung Linh Quốc nhất định sẽ giúp trợ bọn hắn, mà Trung Thành Quốc hiện tại còn phải xuất động 3 triệu bộ đội đi trợ giúp Trung Linh Quốc. Các ngươi ngẫm lại xem Trung Thành Quốc có thể đứng vững sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Cũng thế, bất quá, nếu quả như thật cần muốn trợ giúp, đến lúc đó bọn hắn không cho lãnh thổ, chúng ta cũng sẽ phải lên. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà Hồ Hảo nghe được, thì là thở dài khẽ gật đầu, hiện tại Hồ Hảo thế nhưng là còn cần bọn hắn tiếp tục đứng vững, bộ đội đế quốc còn không có phát triển tốt, cần thời gian mới được. Bệ hạ, thực ra dựa theo ý của ta, chúng ta không cần tiếp tục đi theo Trung Linh Quốc phía sau, tiếp tục cùng bọn hắn quần nhau xuống dưới, ngược lại tổn thương chúng ta bổn quốc lợi ích. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Hiện tại còn không thể hất ra bọn hắn đến làm, một cái bọn hắn còn có thực lực, cái thứ hai, một khi bọn hắn cùng liên quân liên thủ, chúng ta liền phiền toái, cho nên vẫn là cần chờ các loại, chờ xem. Hồ Hảo nghe được, nói với Tiêu Toàn. Ừ, hay là cần chờ chờ, dù sao hiện tại chiến tranh đã mở ra, chiến tranh đình chỉ ngày đó chính là thế giới cách cục lại lần nữa tẩy bài hoàn tất thời điểm. Trương Đức Bưu nghe được, nói với bọn họ. Bọn hắn nghe được, cũng khẽ gật đầu. Lý Kình Tùng bên kia các ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta đoán chừng là không có cái vấn đề lớn gì, bộ đội của chúng ta cùng liên quân tác chiến kinh nghiệm phong phú, tăng thêm không quân của chúng ta sẽ đi qua hiệp trợ, còn có chúng ta đạn đạo bộ đội, đoán chừng là không có vấn đề. Hồ Hảo nói với bọn họ. Bọn hắn nghe được, cũng khẽ gật đầu, Hồ Hảo tiếp tục nói với bọn họ một chút về sau, liền hồi cung. Hắn muốn suy tính một chút cả cái hành tinh cách cục. Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc, hai quốc gia khẳng định cũng muốn khuyết trương, thế nhưng là cái này chiến tranh, rốt cuộc lúc nào bộc phát, hay là một vấn đề, mà trung vực mấy cái kia quốc gia lớn đều không phải đèn đã cạn dầu, bọn hắn hay là có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Hồ Hảo trở lại trong cung về sau, liền đi hoàng ruộng bên kia, nhìn xem những cái kia mạ mọc, hiện tại dài rất không tệ. Lần này Hồ Hảo đến không sai biệt lắm một phần ruộng trồng mầm có thể thành công hay không. Liền phải nhìn lần này một phần ruộng sản lượng, còn có chính là cái này một phần ruộng hạt giống có thể hay không dùng. Nếu như có thể sử dụng mà lại sản lượng ổn định, vậy đã nói rõ không có vấn đề lớn, tiếp tục bồi dưỡng là được. Hồ Hảo tại hoàng trong ruộng chờ đợi một hồi liền trở lại thư phòng bên kia đi. Sau đó không sai biệt lắm nửa tháng, bộ đội Lý Kình Tùng thế như trẻ tre, nhanh chóng hướng liên quân bên kia thúc đẩy, tiêu diệt liên quân hơn 2 triệu, đem tới gần Đại Hán đế quốc mặt phía bắc thổ địa, đều cho thu đi qua. Mà liên quân bên kia lo lắng bộ đội Hồ Hảo tiếp tục bắc thượng, liền an bài lượng lớn đến bộ đội tới phòng ngự bộ đội Lý Kình Tùng, như thế liền hóa giải Đông Ninh quốc áp lực. Bởi vậy, bộ đội Đông Ninh Quốc hiện tại cũng lại ra tay đi ra, một lần nữa bố trí phòng tuyến, Nhưng là muốn bọn hắn tiến công, liền có chút lực bất tòng tâm, mà bộ đội Lý Kình Tùng hiện tại muốn đối mặt với liên quân hơn 6 triệu bộ đội, cũng không đi tới. Thực ra muốn đánh cũng là có thể đánh, bởi vì tại Lý Kình Tùng đằng sau, Hồ Hảo còn bố trí đại khái 5 cái tập đoàn quân bộ đội. Tại Lý Kình Tùng mặt bên, Hồ Hảo cũng chuẩn bị 3 cái tập đoàn quân bộ đội, tổng binh lực nhanh 4 triệu, hoàn toàn là có thể xử lý những bộ đội kia. Nhưng là Hồ Hảo để Lý Kình Tùng dừng lại, dù sao đều đã giải Đông Ninh quốc vây quanh, liền không cần tiếp tục đánh, dù sao những cái kia thổ địa cũng không phải Đại Hán đế quốc, Đông Ninh quốc cần, liền để chính bọn hắn đi đánh đi. Nhưng là Trung Thành quốc bên kia thảm a, nửa tháng thương vong bộ đội hơn 4 triệu, chẳng những không có bài trừ bộ đội tiếp viện đến Trung Linh quốc đi. Tương phản, Trung Linh quốc bên kia còn phái ra hơn 1 triệu bộ đội đến Trung Thành quốc bên kia đi tiếp viện, hiện tại cũng không có phân ra được thắng bại, cũng may liên quân bên kia đột nhiên đình chỉ tại cái phương hướng này tiến công, bắt đầu để Trung vực Nam bộ cùng Tây bộ bộ đội triển khai tấn công mạnh. Như thế cho Trung Linh quốc áp lực cực lớn, cũng làm cho Linh Chí Lý bên kia thương vong phi thường thảm trọng. Nếu như không phải Trung Linh quốc bên kia cho Linh Chí Lý trợ giúp, bộ đội Linh Chí Lý cũng có thể bị diệt sạch. Ngày này, Hồ Hảo vừa rồi trong thư phòng xem sách, một người bí thư đến bên cạnh Hồ Hảo. Bệ hạ, Linh Chí Lý bên kia hy vọng có thể phái ra đặc sứ đến chúng ta bên này, nói là có chuyện muốn cùng bệ hạ ngươi thương lượng. Tên thư ký kia đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Không phải có điện thoại vệ tinh sao? Có chuyện gì trong điện thoại nói, không cần phái người tới. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, vậy ta đây giảng về hắn. Tên thư ký kia nói với Hồ Hảo. Ừ, cứ như vậy về hắn. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, tiếp tục xem mình văn kiện. Rất nhanh thư ký cầm điện thoại tới. Bệ hạ, chúng ta vừa rồi thông chi hắn, dùng điện thoại liên lạc, bọn hắn gọi ngay bây giờ đi qua, là Linh Chí Lý tự mình đánh tới. Ừ. Hồ Hảo nghe được, liền nhận lấy điện thoại, mở miệng nói ra. Có chuyện gì? Bệ hạ, ta hiện tại tiếp tục đế quốc hỗ trợ. Linh Chí Lý tại điện thoại bên kia nói. Gấp cái gì? Triệu Ngạo bên kia không phải cho ngươi lượng lớn vũ khí đạn dược sao? Dân chúng ở bên kia thì là ủng hộ ngươi, bộ đội của ngươi bây giờ tại bên kia không phải đánh không tệ sao? Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại Linh Chí Lý hỏi. Bệ hạ, thực ra đánh không tốt, nhưng là vì tuyên truyền, chúng ta không thể không như thế đưa tin. Thực ra hiện tại bộ đội của ta còn có những thế gia kia bộ đội tổng lại đều không có 2 triệu, mà lại thương binh chiếm đa số. Hiện tại liên quân còn tại tấn công mạnh trận địa của chúng ta tiền tuyến muốn đứng vững bọn hắn phi thường khó. Linh Chí Lý trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Ừ, vậy ngươi nói một chút, muốn chấm hỗ trợ cái gì? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Bệ hạ, có thể hay không xuất động bộ đội đến ta bên này đến lúc đó đánh thổ địa, ta nguyện ý cùng ngươi chia đều, không, dù là chia 3-7 đều được, ta 3 ngươi 7. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Ha ha. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Bệ hạ, ta hiện tại là không có cách nào, bộ đội Trung Linh quốc không được, bọn hắn trước đó cũng phái bộ đội tới, nhưng là căn bản chịu không được, mặc dù thương vong so liên quân so với chúng ta cao, nhưng là bộ đội của bọn hắn nhiều, chúng ta tiêu hao không nổi a. Linh Chí Lý nghe được Hồ Hảo ở nơi đó cười, liền tiếp tục nói. Ngươi thật to gan, Triệu Ngạo nếu là biết còn phái người khô rơi ngươi. Hồ Hảo nghiêm túc nói. Ta biết, thế nhưng là nếu như ngươi không phái người đến, ta không cần hắn xử lý ta, liên quân là có thể xử lý ta. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Linh Chí Lý, ngươi rất thông minh, nhưng là chuyện này chấm là sẽ không đáp ứng, ngươi muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, mượn đao giết người. Chấm cũng không phải người ngu, chơi loại này tâm nhãn, không nên đến chấm tới trước mặt. Hồ Hảo phi thường không cao hứng nói với Linh Chí Lý. Bệ hạ, ta không có ý tứ này, ta chính là muốn sống sót, mời bệ hạ minh giám. Linh Chí Lý nghe được Hồ Hảo nói như vậy, phi thường nóng nảy nói. Thật sao? phía sau của ngươi chính là Trung Linh Quốc, bộ đội của ta đi qua, Trung Linh Quốc có thể không biết, đến lúc đó ngươi giải thích thế nào? Ừ, ngươi sẽ cho Trung Linh Quốc quốc vương nói, là ngươi mời đi theo. Ta lại thế nào cùng hắn giải thích, nói là ngươi mời ta đi qua. Hắn tin tưởng sao? Ta đem bộ đội mở đến các ngươi bên kia đi, chẳng khác nào là trực tiếp uy hiếp đến Trung Linh Quốc lợi ích. Ngươi cho rằng Trung Linh Quốc sẽ bỏ qua ta những bộ đội kia. Linh Chí Lý, hai bên lấy lòng như vậy ngươi liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Hiện tại ngươi đã bị Trung Linh Quốc triệu ngạo nhìn chúng, như vậy thì hảo hảo cùng hắn làm, mà không phải nghĩ đến, dựa dẫm vào ta cũng làm chút chỗ tốt. Ta bên này là có chỗ tốt, nhưng là chỗ tốt này ta không thể cho ngươi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhắc nhở Linh Chí Lý nói. Hồ Hảo bệ hạ, ta không có ý tứ này, ta thật không có. Linh Chí Lý tại điện thoại bên kia phi thường nóng nảy nói. Không có. Ha ha. Mặt phía nam bên kia, ta sẽ không đi đụng, tối thiểu nhất hiện tại sẽ không đi đụng. Ta muốn đụng, cũng không cần ngươi, càng thêm sẽ không cùng ngươi nói chuyện gì chia ba bảy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hồ Hảo nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại cho thư ký. Hồ Hảo vừa rồi nói cũng đúng lời nói thật, cho dù là Hồ Hảo muốn làm mặt phía nam thổ địa, như vậy căn bản không hề hắn Linh Chí Lý sự tình gì. Mà lại, Linh Chí Lý cú điện thoại này, nhưng không nhất định là thật ở vào hắn bản tâm đánh, có thể là Triệu Ngạo một cách thăm dò, cũng có thể là Triệu Ngạo muốn mượn Linh Chí Lý đến mời bộ đội của mình, như thế ở bên kia xử lý liên quân chủ lực về sau Triệu Ngạo liền sẽ làm khó dễ. Đến lúc đó mình khả năng chỗ tốt gì đều không, cho nên điều kiện như vậy, Hồ Hảo là không thể nào đáp ứng. Mà lúc này tại Linh Chí Lý bên kia, Linh Chí Lý nghe được điện thoại bên kia truyền đến tút tút tút vang về sau thở dài cúp điện thoại. Không được sao? Lúc này, một người trung niên nhìn xem Linh Chí Lý hỏi. Hồ Hảo bệ hạ không có đáp ứng, hắn nói hắn không biết nhúng chàm mặt phía nam thổ địa. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Không có khả năng. Hồ Hảo hắn không có khả năng không muốn mặt phía nam thổ địa chia ba bảy hắn đều không đáp ứng. Người trung niên kia nhìn xem Linh Chí Lý hỏi. Hắn không có hứng thú, ý kiến của ta là nếu như Trung Linh Quốc thật cần bộ đội Đại Hán Đế Quốc hỗ trợ, có thể để Triệu Ngạo bệ hạ tự mình đi cùng Hồ Hảo đàm một chút, ta muốn như thế khả năng hiệu quả càng tốt hơn. Linh Chí Lý nhìn xem người trung niên kia nói. Hừ, ngươi biết cái gì? Người trung niên kia hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Linh Chí Lý giải thích. Hồ Hảo nhận được điện thoại của Linh Chí Lý về sau, liền cảm giác không được bình thường trong lòng suy nghĩ. Linh Chí Lý hẳn không có to gan như vậy. Dám ở thời điểm này đến châm ngòi mình còn dám mượn đao giết người, khẳng định đằng sau có người đang khích bác hắn, hoặc là nói uy hiếp hắn. Ha ha, ngốc hay không ngốc? Hồ Hảo muốn đến nơi này, nở nụ cười, biết phía sau, khẳng định nhìn có Trung Linh Quốc cái bóng. Trung Linh Quốc đem Linh Chí Lý lấy được mặt phía nam đi, không phải liền là hy vọng để Linh Chí Lý trở thành trên tay hắn một con cờ sao? Đến lúc đó tùy thời dùng Linh Chí Lý lấy cớ để đối phó mình. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, liền không nghĩ chuyện của Linh Chí Lý còn không ảnh hưởng tới tâm tình của mình, cho nên hắn tiếp tục trả lời lấy văn kiện. Không sai biệt lắm qua 2 giờ, một người bí thư đến bên cạnh Hồ Hảo. Bệ hạ, Linh Chí Lý lần nữa gọi điện thoại tới. Tên thư ký kia nói với Hồ Hảo. Lấy tới. Hồ Hảo suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra. Vâng. Tên thư ký kia nói liền đối đằng sau vung tay lên. Phía sau thư ký lập tức liền đưa qua điện thoại tới. Này, sự tình gì? Hồ Hảo cầm điện thoại lên, mở miệng nói ra. Bệ hạ, chuyện hôm nay không phải ta chi ý. Linh Chí Lý trong điện thoại mở miệng nói ra. Qua không thoải mái ở bên kia. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Bệ hạ minh giám. Linh Chí Lý nghe được Hồ Hảo nói, biết hắn khẳng định là có thể nghĩ đến ngọn nguồn. đã không thoải mái, liền phải nghĩ biện pháp, phát triển tiếp, mặt khác, không được tại mặt phía nam đông bộ phát triển, hướng xa một chút phát triển, nơi này chấm muốn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ta biết, nhưng là bây giờ ta căn bản là đi không được, Trung Linh Quốc bên kia chính là để cho ta ở chỗ này đánh, ta cũng biết, nơi này là đế quốc nhìn chúng, thế nhưng là, ta không có thực lực kia đi phản kháng. Linh Chí Lý trong điện thoại có chút trầm thấp nói. Những thế gia kia quân đội, ngươi cũng hợp nhất rồi. Hồ Hảo đột nhiên mở nói hỏi những thế gia kia quân đội. Đã hợp nhất. Bọn hắn cũng không có bao nhiêu bộ đội. Linh Chí Lý nghe được, mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn muốn cho Hồ Hảo nói, không dám gạt Hồ Hảo. Đã hợp nhất, trên tay nên có tiền a. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Cái này, không có bao nhiêu, trước đó chúng ta tại Đông Chi Quốc thời điểm, vì an dân chuẩn bị quân đoàn tốn không ít. Linh Chí Lý nghe được, cho Hồ Hảo nói, hắn coi là Hồ Hảo để mắt tới hắn những số tiền kia. Dùng chút tiền đi thuyết phục Trung Linh Quốc Đại tướng quân Võ Thanh. Võ Thanh nhìn xem là đối Triệu Ngạo là phi thường trung thành tuyệt đối, nhưng là toàn bộ Trung Linh Quốc, liền Võ Song gia tộc có tiền nhất. Đương nhiên Tiền Trinh hắn chứng mắt, đến đưa đồng tiền lớn mới được thuyết phục hắn, cơ bản chuyện này là có thể thành. Mặt khác, ngươi thiếu khuyết vũ khí đạn dược, chấm hiện tại cũng không dám cho ngươi. Trung Linh Quốc nếu là biết ngươi còn cùng ta liên hệ, như vậy ngươi đó là một con đường chết. Đã theo Trung Linh Quốc, liền phải theo tới ngọn nguồn, hiện tại ngươi không có thực lực, như vậy thì không được xuất hiện tìm đường chết. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Tạ bệ hạ, ai, ta hối hận a. Linh Chí Lý nghe được Hồ Hảo nói, sắp khóc. Hối hận cái gì, lúc trước không cho ngươi tại Đông Chi Quốc. Đó là bởi vì Đông Chi Quốc là chấm nhìn chúng, đế quốc cũng không biết cho phép các ngươi ở bên kia, coi như chấm để ngươi ở bên kia kiến quốc, ngươi dám xây sao? Ta đối với ngươi là không có ý kiến gì, thế nhưng là bộ hạ của ta, bọn hắn sẽ tha ngươi. Vốn là nghĩ đến cho ngươi đi Bắc Kinh nước hoặc là Bắc Ninh quốc, bên kia ven biển, phương diện kinh tế cũng tốt phát triển. Đáng tiếc ngươi nghe theo Trung Linh quốc bên kia đề nghị. Muốn đi mặt phía nam là ngươi có thể đi, ngươi không có phát hiện, mặt phía nam đều không có quốc gia lớn sao. Ngươi đã từng thì là đế vương, ngươi phải biết, mặt phía nam vốn là có quốc gia lớn, nhưng là những này quốc gia lớn đều là như thế biến mất, ngươi khẳng định là biết đến. Hồ Hảo dựa vào ghế mặt nói. Ừ, ta biết, thế nhưng là, thật xin lỗi bệ hạ. Linh Chí Lý lúc đầu còn muốn nói điều gì, thế nhưng là nói đến chỗ này, phát hiện hết thảy giải thích đều là tái nhợt. Ngày mai, ta sẽ để cho người đưa cho ngươi 10 tấn vàng, những này vàng, dùng để thuyết phục Võ Thanh, để bộ đội của ngươi tiếp tục tây tiến đến nguyên lai Tĩnh Sơn quốc địa bàn đi, đến kia vừa bắt đầu đi về phía nam đánh. Chú ý, nhất định phải phát triển bộ đội của mình, phát triển mình xưởng quân sự. Hiện tại các ngươi bên kia cũng đánh nhiều trận chiến như vậy, có rất nhiều sĩ quan ưu tú, nên đề bạt liền đề bạt, còn cần con em thế gia, vậy thì không phải là trời không giúp ngươi, mà là ngươi tự mình tìm đường chết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Tạ ơn bệ hạ, Linh gia tất không còn cùng đế quốc làm bất luận cái gì đấu tranh. Linh Chí Lý nghe được Hồ Hảo sẽ đưa cho hắn 10 tấn vàng, kích động khóc nói. Lời này chấm không tin, tất cả mọi người là lợi ích, ngươi muốn kiến quốc, chấm là ủng hộ, nhưng là ngươi muốn cùng Đại Hán đế quốc đối nghịch, chấm cũng không xen vào, chỉ cần ngươi có thực lực này. Hồ Hảo lãnh đạm nói, ta Linh Chí Lý phát thể tất không cùng đế quốc đối nghịch. Linh Chí Lý mở miệng nói ra, ha ha đi, không nói cái này, đã đợi không thoải mái, như vậy thì phải nghĩ một chút biện pháp. Dù sao ngươi là từ Đại Hán đế quốc đi ra, Đại Hán đế quốc thì là ngươi quê quán, cũng không nên cho chấm mất mặt. Trung Linh quốc muốn chơi ngươi, đó là bởi vì ngươi không có thực lực, liền giống bây giờ, bọn hắn quốc gia nào dám cùng Đại Hán đế quốc đối nghịch. Chấm lập nghiệp thời điểm, liền một sư bộ đội, cũng đánh nhau, ngươi bây giờ trên tay còn có mấy triệu bộ đội, sợ cái gì? Hảo hảo làm đi. Ta cũng hy vọng Đông Linh đế quốc có thể lần nữa tạo dựng lên, cũng coi như chấm xứng đáng tiên đế. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Tạ ơn bệ hạ. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Còn có chuyện gì sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Có, ta muốn để bộ phận hoàng gia tử đệ đến Đại Hán đế quốc đến tị nạn. Hiện tại bọn hắn đều tại Trung Linh quốc. Ta tổng lo lắng có một ngày Trung Linh quốc sẽ dùng những này tử đệ đến uy hiếp được ta. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Ừ, đi Đông Hiển quốc đi, ta sẽ cho Đông Hiển quốc quốc vương nói một chút. Ngươi phái người đến cái kia vừa đi tị nạn, Đông Hiển quốc bên kia là đế quốc của chấm che chở. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Tạ bệ hạ. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Tốt. Cứ như vậy, tự giải quyết cho tốt. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Chờ một chút bệ hạ, ta bên này có một cái tình huống, muốn hướng bệ hạ báo cáo. Linh Chí Lý mở miệng nói ra. Ừ, ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Trước đó liên quân phái người tới tìm ta, hy vọng ta có thể đầu hàng bọn hắn, ta không có đáp ứng, mà căn cứ tình huống ta biết, Nam Bộ hiện tại những này còn không có đầu hàng quốc gia, thực ra đại bộ phận đều đã đầu hàng, bọn hắn không muốn đánh. Trung Linh quốc còn có mấy cái quốc gia khác thế ra, giống như đều cùng liên quân bên kia có liên hệ, thậm chí có người vì bọn họ cung cấp trang bị cùng thiết bị. Tin tức này, ta cũng là trong lúc vô ý nghe được, cũng không biết là thật giả, thế nhưng là nếu quả như thật là như thế này, như vậy Trung vực há không nguy hiểm. Linh Chí Lý trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Ha ha, là thật. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. À, vì cái gì? Trung vực chúng ta còn có hy vọng, có Đại Hán đế quốc tại Trung vực chúng ta liền vong không được, bọn hắn vì cái gì còn phải thông đồng với địch. Linh Chí Lý nghe được tin tức này, khá chấn kinh đối với Hồ Hảo hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, lúc trước Đường Long là cao quý Đông Linh quốc đại tướng quân, hắn vì cái gì lại muốn thông đồng với địch đâu? Mình suy nghĩ đi, chấm liền không giải thích cho ngươi. Hồ Hảo nghe được, cười khổ một cái nói. Ừ, tạ ơn bệ hạ có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta, tạ ơn. Linh Chí Lý trong điện thoại từ đáy lòng nói. Ừ. Hồ Hảo nói liền cúp điện thoại, đưa điện thoại cho bí thư bên cạnh. Sau đó cầm lên trên bàn thuốc đốt một điếu, lo lắng lấy vừa rồi Linh Chí Lý nói lời, nói những cái kia không có đầu hàng quốc gia, hiện tại cũng trong bóng tối giúp đỡ liên quân, bởi vì bọn hắn lo lắng một khi mất nước, liền sẽ bị liên quân đồ sát, cho nên vì không bị tàn sát, bọn hắn âm thầm vì liên quân cung cấp thiết bị, trang bị. Tự mình muốn chết à, đây là... Hồ Hảo thở dài một tiếng nói. Mà đối với bây giờ còn có thế gia cùng liên quân bên kia liên hệ, hoặc là thuyết phục địch, Hồ Hảo không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, một cách là ở vào bảo toàn gia tộc bọn họ cân nhắc, một cách cũng là vì lợi ích. Những thế gia kia có cơ hội có thể đầu cơ trục lợi vật tư đến liên quân bên kia đi, thậm chí từ liên quân trên tay thu mua những cái kia tịch thu được vật phẩm, sau đó giao cho thế gia đi đầu cơ trục lợi, như thế cũng có thể đem những vật phẩm kia biến hiện, đây đều là khả năng. Hồ Hảo ngồi ở trong thư phòng suy tính một hồi, liền chắp tay sau lưng hướng thư phòng bên kia đi đến, lúc này phía ngoài mặt trời phi thường độc ác. Hiện tại thì là lúc nóng nhất trong năm, tinh không vạn lý không mây, sáng choang mặt trời cùng hỏa lô đồng dạng. Bệ hạ, cách này trời liền đừng đi ra ngoài a. Một người bí thư đến bên cạnh Hồ Hảo, nhìn đứng ở bên hành lang lên Hồ Hảo nói. Ừ, không đi ra. Đúng, các nơi có chưa từng xuất hiện khô hạn tình huống. Còn có, các nơi nghỉ mát làm việc làm xong chưa? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Bẩm bệ hạ, viện hành chính bên kia mấy ngày hôm trước liền phát tới văn kiện, nghỉ mát làm việc đã làm tốt, hiện tại đế quốc nạn dân không nhiều, giai đoạn trước nạn dân đều đã dọn trở lại đến các cái địa phương đi, nhưng là điện lực phương diện bây giờ còn đang khôi phục. Bất quá, đế quốc xuất động lượng lớn phát điện xe, cung cấp các nơi điều hòa không khí thiết bị hạ nhiệt độ, còn có trại dân tị nạn bên kia, đế quốc cũng mua sắm 1,2 triệu đài không điều tới cho trại dân tị nạn bên trong lắp đặt điều hòa không khí. Tên thư ký kia nói với Hồ Hảo. Vậy là tốt rồi, như thế trời nóng, không rảnh điều, đều sẽ bị cảm nắng. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, quân đội bên kia, bây giờ tại từng cái trụ sở, đều là lắp đặt điều hòa không khí, tiền tuyến bộ đội tác chiến cũng sẽ tận lực lắp đặt điều hòa không khí, cho nên bệ hạ yên tâm là được. Tên thư ký kia nói với Hồ Hảo. Tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó liền dọc theo hành lang bắt đầu ở Càn Minh cung bên trong chuyển, hiện tại nhiệt độ không khí nhưng là phi thường cao. Đến trưa, nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 41 độ, thổi tới gió, đều là nóng hổi. Hồ Hảo đi một hồi, liền trở lại trong thư phòng đi, trong thư phòng thế nhưng là có điều hòa. Đêm rất khuya, Hồ Hảo về tới Khôn Minh cung bên kia, lúc này thấy được Lương Uyển Du nhàm chán nằm ở nơi đó, hiện tại Lương Uyển Du bụng đã hiện ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Nhàm chán chung. Hồ Hảo vừa rồi đến Khôn Minh cung, liền thấy Lương Uyển Du nằm tại trên ghế nằm mặt. Thế nào đây là? Hồ Hảo đi tới, hỏi. Có chút không còn chút sức lực nào, ngày này a nóng đầu người choáng, một ngày tại điều hòa không khí trong phòng đợi càng choáng. Lương Uyển Du nói liền phải làm, Hồ Hảo lập tức liền vịn nàng. Ra ngoài đi một chút cũng không tệ a, cũng không có để ngươi mỗi ngày trong cung đợi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Đi nơi nào a, đi nơi nào đều là một đại bang người đi theo, mụ mụ ngươi mỗi ngày phái người đưa tới thức ăn, cách 3 năm ngày liền đến một chuyến, muốn ta ăn cái này, ăn cái kia, ai, không ăn còn không được. Lương Uyển Du thở dài nói. Ha ha. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Cười cái gì? Thật là, đúng, ngày kia ra ra của ta đại thọ, ta muốn trở về một chuyến. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Được. Ta có rảnh rỗi, ta cũng đi qua một chuyến, lão gia tử niên kỷ như thế lớn, nên về đi xem một chút. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Ta hôm nay vừa rồi gọi điện thoại trở về, nói cho phụ thân ta, không phải làm lớn, liền người trong nhà là được rồi, bằng không a còn phải vất vả, người một nhà vui vẻ hòa thuận cũng không tệ. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Được, ngươi nói thế nào làm liền thế nào làm, lớn xử lý cũng được, lão gia tử trong khoảng thời gian này không có cho ta ngột ngạt. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Hắn nào dám. Hiện tại hắn hai đứa con trai đều là hầu tước, hắn còn dám ngột ngạt, ta đều không đáp ứng, hiện tại đàng hoàng hơn, mỗi ngày chính là đi trong hoa viên đi tới, nếu không phải là cùng trong nhà những lão nhân kia đánh một chút bài, nếu không phải là ôm ta đường ca hài tử khắp nơi đi dạo, thực ra như thế cũng không tệ, nghe nói lão gia tử mỗi ngày đều là vui vẻ. Lương Uyển Du nở nụ cười nói, đối với lão gia tử như thế, nàng cũng cao hứng, hiện tại vốn chính là thiên hạ của người trẻ tuổi, nếu như hắn muốn đi ra gây sóng gió, vậy thì đối với bọn họ Mã gia liền thật phiền toái. Ừ, ngày kia trở về một chuyến. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Đúng rồi, điện thoại ngày mai mở buổi trình diễn thời trang, đến lúc đó ngươi có không nhìn xem. Lương Uyển Du tiếp tục hỏi. Không nhìn, không rảnh, cách này ngươi đi làm liền tốt. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Làm sao thì là hoàng gia xí nghiệp, ngươi liền không nhìn. Lương Uyển Du nghe được, nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói. Không nhìn, đã giao cho ngươi, liền ngươi đi quản, ngươi quản không tốt, vậy ta liền tới. Hồ Hảo nở nụ cười nói, Lương Uyển Du nghe được, thì là mỉm cười. Hồ Hảo câu nói này rất rõ ràng, đã Lương Uyển Du có thể làm tốt, như vậy Hồ Hảo liền sẽ không nhúc tay vào đi. Đúng rồi, đợi lát nữa ngươi đi lá phi bên kia đi một chuyến. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Nàng làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì? Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút nhìn xem Lương Uyển Du nói. Chuyện tốt cho hoàng gia sinh con trai, thật là. Lương Uyển Du nghe được, oán trách nhìn xem Hồ Hảo nói. A, ha ha, chuyện tốt liền tốt. Lại thêm một cái rồi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Vừa rồi ta để cho người ta đưa không ít thứ đi qua, còn có, ngươi đi về sau, phân phó từng cái người, chú ý một chút ẩm thực phương diện, hậu cung dòng dõi vẫn luôn là phi thường gian nan. Tin tức này thì là thái y nói ra, nghe nói Lá Phi giấu riêng không sai biệt lắm nửa tháng, đoán chừng thì là biết bên trong sự tình. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói, làm sao nhiều chuyện như vậy? Lão tử hài tử, bọn hắn cũng dám làm loạn. Hồ Hạo nghe được, có chút buồn bực nói. Nói nhảm, người nào không biết hiện tại bệ hạ ngươi còn không có dòng dõi, mà lại ta cùng Lá Phi trong bụng rốt cuộc là nam hài hay là nữ hài cũng không biết. Lúc đầu muốn đi dò cha, nhưng là không dám, sợ thất vọng. Cho nên cứ như vậy kéo lấy, người trong cả thiên hạ đều biết, nếu như ta sinh chính là nam hài tử, như vậy trở thành thái tử xác suất phi thường lớn. Mà Lá Phi sinh nếu như là nam hài, dù là không thể trở thành thái tử, thì là hoàng trường tử, khẳng định có lượng lớn phong thưởng, thậm chí nói có thể trở thành vương gia cũng không nhất định. Ai không muốn phải nhanh lên một chút sinh, hiện tại cái khác mấy cái cung đều là mỗi ngày nhìn chằm chằm chuyện này đâu. Lương Uyển Du nói với Hồ Hạo. Ta nói các ngươi thì là nhàn, ai có thể trở thành thái tử, ai có thể phong vương, các ngươi định đoạt. Hồ Hạo nghe được, nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Cũng không phải nhàn dối sao. Chúng ta một ngày thực ra cũng không có chuyện gì. Lương Uyển Du nở nụ cười nói. Ừ, những chuyện này các ngươi không nên đi nghĩ, muốn cũng vô ích. Hồ Hạo nghe được thở dài nói. Không có khả năng không nghĩ, trong cung nữ nhân, ai không phải là vì dòng dõi. Thật tưởng rằng vì ngươi a. Lương Uyển Du lật ra một cái liếc mắt nói. Ngươi thì sao? Hồ Hạo nghe được cười khổ một cái nói. Liền số ta khổ, muốn vì hai cái. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. Vậy là được rồi, đừng quản nhiều như vậy, ta còn trẻ vô cùng, không có khả năng nhanh như vậy lập thái tử, mà lại thái tử chi vị, ta là muốn nhìn năng lực của bọn hắn. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nói. Lương Uyển Du nghe được trong lòng một cách lột bột, Hồ Hạo câu nói này nhưng đã nói lên, ai làm thái tử, không là dựa theo trước kia lệ cũ tới, muốn nhìn năng lực, mà lại... Hồ Hạo hoàn toàn là có năng lực như thế đến thay đổi trước đó quy tắc. Hiện tại Hồ Hạo tại đế quốc có thể nói là chân chính nói một không hai, lời hắn nói, ngoại trừ Trương Đức Bưu, không người dám phản đối, mà Trương Đức Bưu mặc dù sẽ phản đối Hồ Hạo, nhưng là Hồ Hạo chỉ cần nói phục Trương Đức Bưu, liền không có người sẽ đi phản đối. Tốt à, dù sao ngươi là hoàng đế, ngươi định đoạt. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. Hoàng đế này, nhưng không có dễ làm như thế, các ngươi cũng không cần mù quan tâm, có lẽ những tiểu tử kia giống ta đâu, đều là lười biếng người, đều không muốn làm, lúc kia, lão tử liền phải khổ bức. Hồ Hạo nở nụ cười nói, ngươi khoan hãy nói, còn thật sự có khả năng. Lương Uyển Du nghe tới, nở nụ cười. Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du ngồi hàn huyên một hồi, liền mang theo người đến Diệp Đại Mộng bên này. Diệp Đại Mộng thấy được Hồ Hạo tới, lập tức mang theo thị nữ tới hành lễ. Miễn đi, vừa rồi tại Hoàng hậu bên kia nghe được ngươi bên này có việc mừng, liền tới xem một chút, trong cung người không nhiều, nhiều khi, ngươi muốn mình chiếu cố mình. Hồ Hạo tới đỡ Diệp Đại Mộng, mở miệng nói ra. Tạ bệ hạ, ta sẽ chú ý. Diệp Đại Mộng cười gật gật đầu nói. Còn có các ngươi cho chiếu cố tốt. Lá Phi nếu là có cái sơ suất, các ngươi từng cái cẩn thận đầu của các ngươi trong cung sự tình, ta ít nhiều biết một chút, dám làm loạn, nhưng cũng không phải là rơi đầu đơn giản như vậy, xét ra sự tình ta cũng có thể làm được. Hồ Hạo đối người thị nữ kia nói, ừ, bệ hạ yên tâm, chúng ta không dám thất lễ. Những thị nữ kia nghe được, tất cả đều quỳ xuống nói, ừ, tất cả đi xuống đi. Hồ Hạo nghe được. Khẽ gật đầu nói. Tiếp lấy Hồ Hạo liền cùng Diệp Đại Mộng hàn huyên một hồi, không sai biệt lắm đến 9 điểm tới chuông, Hồ Hạo liền trở về Khôn Minh Cung. Hồ Hạo hồi cung về sau đi tới thư phòng bên kia cầm những tin tình báo kia tư liệu, còn có chính là Tiêu Toàn đưa tới viện kiểm sát tư liệu, nhìn lại kiểm tra viện bên kia hiện tại chủ yếu giám sát bách quan, xem bọn hắn có hay không phạm pháp hành vi, Hồ Hạo nhìn xem tư liệu. kiểm tra viện bên kia đưa tới 7 phần tư liệu đều là địa phương viện hành chính nhân viên chuyện phạm pháp, dựa theo pháp luật đế quốc, nên hình phạt, nên giết đầu mất đầu. Muốn chết. Hồ Hảo xem hết những tài liệu kia về sau, mắng một câu, cũng may hiện tại tra được đều là huyện cấp những người kia, đi lên còn chưa phát hiện. Cách này khiến Hồ Hảo yên tâm không ít, mà lại đế quốc vừa rồi thành lập, trước đó rất nhiều quy định đều không có định, hiện tại định ra tới, những cái kia hành chính nhân viên cũng không dám làm loạn. Hồ Hảo tiếp lấy nhìn tình báo phương diện làm việc. Mấy ngày nay, liên quân bên kia thế công không có gì thay đổi, đến lúc đó phía sau bọn họ những hãng kia thành lập thật nhanh, còn có chính là di dân làm việc, một mực tại tiếp tục. Mỗi ngày đại khái có mấy triệu bốn vực dân chúng, ngồi các loại thuyền di dân đến trung vực. Hồ Hảo thấy được những tin tình báo này, cười khổ lắc đầu, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới Trung Linh Quốc bọn hắn muốn đánh thắng, là hoàn toàn không có khả năng, đến lúc đó chờ liên quân tại trung vực đứng vững bước chân trung vực những quốc gia kia, hoàn toàn là không có cơ hội, thậm chí mất nước đều là phi thường có khả năng. Còn muốn lấy riêng phần mình địa bàn tình nguyện tiện nghi liên quân cũng không muốn tiện nghi ta. Hồ Hảo cười khổ nói, hiện tại Trung Linh Quốc bên kia chính là như vậy. Ngày thứ hai Hồ Hảo vừa mới vừa dậy, liền đi trước quân bộ bên kia một chuyến, nhìn xem không có chuyện gì, liền chuẩn bị hướng cung bên trong đi, hiện tại cách này trời quá nóng. Kẻ lỗ mãng cái kia cái gì, nói với ngươi cái sự tình. Hồ Hảo vừa mới chuẩn bị đi, Trương Đức Bưu liền gọi lại Hồ Hảo. Chuyện gì? Hồ Hảo nghe được, đứng lại nói. Tẩu tử ngươi nghe nói Uyển Du làm ra trí năng cơ, có thể hay không làm hai cách đi ra, nghe nói hôm nay mở buổi trình diễn thời trang. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ta làm sự tình gì đâu, đến lúc đó Uyển Du khẳng định sẽ đích thân đưa qua, còn cần ngươi hỏi à? Hồ Hảo nghe được, bất đắc dĩ nói. Ta đương nhiên biết tẩu tử ngươi các nàng hỏi đi, không có chuyện gì, đoán chừng lần này trí năng cơ khẳng định có thể lửa cháy đến. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Ta đoán chừng cũng thế. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Trí năng cơ là Hồ Hảo để Lương Uyển Du làm, cái này một khối thị trường là to lớn, Hồ Hảo đương nhiên biết chắc có thể thành công. Ừ. Lần này hoàng gia áp lực liền phải nhỏ rất nhiều. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Trương Đức Bưu thì là thuộc về hoàng gia có tiền, hắn cũng liền có tiền, hắn nhưng là sao, hết thảy chi phí, đều là hoàng gia ra. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu nói chuyện phiếm vài câu, liền hồi cung. Trương Đức Bưu thì tiếp tục vội vàng bộ đội sự tình, Hồ Hảo đối với những chuyện này cũng mặc kệ. Hồ Hảo trở lại trong cung về sau cảm giác không có việc gì, thế là liền nghĩ đến hầu tử, lập tức Hồ Hảo cầm điện thoại vệ tinh liền bắt đầu gọi điện thoại cho hầu tử. Này, hầu tử, làm gì đâu? Hồ Hảo nằm ở nơi đó, cầm điện thoại nói. Hảo ca, ngươi nói ta có thể làm gì? Hiện đang ngó chừng đám kia khốn nạn huấn luyện đâu, ai, nóng a ca. Hầu tử nghe được Hồ Hảo, lập tức liền oán trách. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sở Ngưu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 943. Vấn đề nhân khẩu. Hồ Hảo trong cung phi thường nhàm chán, hiện ở thế giới sự tình cùng Đại Hán Đế quốc quan hệ không lớn, hoặc là nói hiện tại còn không cần Đại Hán Đế quốc đến tham dự vào, mà lại nên an bài tốt. Hồ Hảo đều đã sắp xếp xong xuôi thời gian dài đợi trong cung, Hồ Hảo là phi thường nhàm chán, thế là, Hồ Hảo nghĩ đến hầu tử. Hầu tử bên kia một nghe, liền nói nóng. Hầu tử, ngươi trước không muốn nói cùng nóng không nóng, ta liền muốn biết, ngươi bên kia có không có có gì vui. Hồ Hảo nằm ở nơi đó, đủ kiểu nhàm chán nói. Chơi vui. Huấn luyện chơi vui sao ca? Hầu tử trong điện thoại bất đắc dĩ nói. Cút đi, liền sẽ không nghĩ một chút biện pháp. Hồ Hảo nói với hầu tử. Hắc hắc, không dám nghĩ, đại ca biết, sẽ chơi chết ta. Lại nói trời nóng như vậy, ngươi muốn đi ra ngoài chơi, ta còn không muốn đâu. Hiện tại ta mỗi ngày trong rừng rậm, nhìn chằm chằm những người kia huấn luyện trong rừng rậm, nhưng mà cái gì côn trùng đều có a, ta cái này một thân, khắp nơi đều là trùng bao, ngươi muốn tới chơi, ta còn hoan nghênh đâu. Hầu tử nghe được, cười nói với Hồ Hạo. Hắn cũng biết Hồ Hạo khẳng định là nhàm chán, trong hoàng cung cái nào có gì vui. Nghĩ một chút biện pháp a, ta sẽ nhàm chán chết. Hồ Hạo nằm ở nơi đó nói. Hạo ca a, ngươi nói chơi cái gì a, đánh trận. Hiện tại cùng ai đánh a, lại nói, hiện đang chiến tranh, chính là đi Lý Kình Tùng bên kia, ngươi dám đi không? Đánh hải đảo, hiện tại vùng núi bộ đội còn không có huấn luyện tốt. Lại nói, hải quân cũng vừa giao phó mấy chiếc tàu chiến còn đang huấn luyện đâu, chúng ta có thể làm gì? Thực sự không được a, ngươi liền đi khắp nơi đi đem thị sát một chút cũng không tệ. Hầu tử cười đề nghị với Hồ Hạo. Hầu tử biết, đối với Hồ Hạo tới nói, đánh trận mới là thú vị, những chuyện khác đều là không thú vị, nhưng là hiện tại cũng không có đánh trận. Hầu tử, ngươi không coi nghĩa khí ra gì à, muốn ngươi muốn chút đồ chơi, là khó khăn như thế sao? Hồ Hạo mở miệng nói ra. Hạo ca, ta hiện tại muốn huấn luyện bộ đội đâu, ngươi còn muốn hay không tác chiến ở vùng núi bộ đội? Ngươi không muốn, hai người chúng ta liền đi trung vực mặt phía nam đánh trận đi, đi không? Hầu tử nghe được, đối Hồ Hạo phản hỏi. Vậy quên đi, hay là tác chiến ở vùng núi bộ đội trọng yếu? Không có tác chiến ở vùng núi bộ đội, về sau còn thế nào thu phục những cái kia hải đảo? Hồ Hạo nghe được, bất đắc dĩ nói. Hạo ca, ngươi nghe ta, đi khắp nơi đi, ngươi là hoàng đế, muốn thị sát bộ đội, là có thể, lại nói, ngươi chỉ cần không đến ta bên này, đại ca liền sẽ đồng ý ngươi đi thị sát. Hầu tử nói với Hồ Hạo. Hiện tại Trương Đức Bưu chính là sợ Hồ Hạo cùng hầu tử hai cái cùng tiến tới. Hai người nếu là cùng tiến tới, còn không biết có thể làm xảy ra chuyện gì đi ra đâu, cho nên Trương Đức Bưu đề phòng điểm ấy đâu. Được, ta ngẫm lại. Hồ Hạo nói liền cúp điện thoại, sau đó nằm tại trên ghế nằm, phi thường nhàm chán. Có ai không? Hồ Hạo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Bệ hạ, sự tình gì? Một người bí thư tiến đến đối Hồ Hạo hỏi. Bên ngoài nóng không? Hồ Hạo tiếp tục hỏi. Cái này bệ hạ, ngươi nói có thể không nóng sao? Tên thư ký kia nghe được, nhìn xem Hồ Hạo nói. Ừ, nóng a, vậy quên đi, ra ngoài đi. Hồ Hạo lúc đầu muốn đi ra ngoài đi một chút, hỏi một chút bên ngoài còn rất nóng, liền bỏ đi ra suy nghĩ. Lúc này Hồ Hạo là cảm giác phi thường nhàm chán, trước đó hắn còn không có loại cảm giác này, chủ yếu là trước đó còn có rất nhiều chuyện, Hồ Hạo còn không có xử lý tốt, hiện tại quân bộ, viện hành chính kiểm tra viện sự tình, chuẩn bị xong. Chính Hồ Hạo liền không có chuyện gì, mà lại đế quốc hiện tại cũng không có cái gì lớn chuyện phát sinh, bộ đội ở tiền tuyến tác chiến cũng không cần Hồ Hạo quan tâm, có Lý Kình Tùng đang đánh, đằng sau có Trương Đức Bưu tỏa chấn. Muốn đánh thua cũng khó khăn. Cho nên, hiện tại rảnh rỗi về sau, Hồ Hạo thật là cảm giác một ngày bằng một năm. Đến hơn 4 giờ chiều, Hồ Hạo cảm giác thời tiết không nóng như vậy, suy nghĩ một chút, đối bên người thư ký nói, để bọn hắn giúp mình chuẩn bị một chút phổ thông quần áo, thay đổi phổ thông cỗ xe, cái gọi là phổ thông cỗ xe, hay là xe chống đạn, chỉ bất quá xe ngoại hình trông chính là phổ thông xe. Giao phó tốt về sau, Hồ Hạo ngồi xe từ hoàng cung cửa hông đi ra, đồng thời đi theo Hồ Hạo cảnh vệ thì là đổi lại dân chúng bình thường quần áo. Bệ hạ a, ngươi nghĩ như thế nào a, trời nóng như vậy ngươi còn phải đi ra. Hồ Hạo đội trưởng cảnh vệ Vương Đông ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn xem phía sau Hồ Hạo nói. Lão tử nhàm chán không được sao? Hồ Hạo nhìn xem trước mặt Vương Đông tức giận nói. Nhàm chán ta nhưng lấy chơi cách khác a, mà không phải đi ra chơi a. Vương Đông nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không dám nói tiếp nữa. Mà Hồ Hạo chính là nhìn xem bên ngoài, hiện tại là xế chiều, hai bên đường phố rất nhiều người, mà lại trên đường cái, các loại cỗ xe cũng nhiều. Hồ Hạo chính là ngồi trên xe, nhìn xem bên ngoài kinh thành mặt. Bệ hạ, hiện ở kinh thành bên này phồn hoa nhiều, có tiền đều ở kinh thành bên này đặt mua bất động sản. Vương Đông nói với Hồ Hạo. Ừ, đợi lát nữa tìm cái công viên, chúng ta dừng lại đi một chút. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Cái gì? Vương Đông nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Không nghe rõ. Hồ Hạo hỏi ngược một câu. Được không, Hạo ta quá nguy hiểm. Vương Đông nhìn chằm chằm Hồ Hạo nói. Mẹ nó, lão tử chiến trường đều lên qua, nơi này còn có thể so sánh chiến trường, nếu như kinh thành so chiến trường đều nguy hiểm, vậy lão tử còn làm cái gì hoàng đế? Hồ Hạo đối trước mặt Vương Đông mắng. Vương Đông nghe được, chỉ có thể cầm ốm nói lên thông chi các chiếc xe khác, nói bệ hạ muốn tới trong công viên đi đi một chút. Rất nhanh đội xe đi tới kinh thành bên này một cách tương đối nổi danh, mà lại lớn vô cùng công viên, gọi là Bảo Tháp Công Viên. Công viên chẳng những có bảo tháp, bên trong còn có chùa miếu, còn có một cái lớn vô cùng hồ. Công viên bên cạnh đều là khu biệt thự, đều là đòi tiền người mua. Hồ Hảo đến Bảo Tháp Công Viên về sau, liền xuống xe, liền mang theo một cái Vương Đông ở bên người, cái khác cảnh vệ đều là từ phương hướng của hắn. Tiến vào công viên bên trong, ngầm bên trong bảo hộ Hồ Hạo. Hồ Hạo vừa ra tới liền cảm giác thân thể bắt đầu đổ mồ hôi, bất quá, đi vào trong công viên tốt hơn nhiều. Tiến vào công viên, Hồ Hạo phát hiện thật có không ít người ở chỗ này chơi đùa, đều là mang nhà mang người. Hôm nay là cuối tuần, cho nên người tương đối nhiều. Vương Đông đứng ở bên cạnh Hồ Hạo, cảnh giác nhìn xem chung quanh, nhỏ giọng nói. Ừ, đi một chút. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, hai người liền dọc theo công viên tiểu đạo tại đi tới, trong công viên còn có lượng lớn người trẻ tuổi đang chơi, Hồ Hảo chính là an tĩnh vừa đi vừa nhìn. Có chút khôi phục nguyên khí. Hồ Hảo nhìn xem trong công viên có nhiều người như vậy chơi, biết đế quốc nguyên khí bắt đầu khôi phục. Chiến tranh mang tới tổn thương, hiện tại cũng đang khôi phục, mà nhưng vào lúc này, Hồ Hạo nhìn thấy phía trước có rất nhiều người tại vây quanh, bên trong truyền đến quát lớn âm thanh. Hồ Hạo nghe được, cũng hướng bên kia đi. Vương Đông nhìn thấy Hồ Hạo như thế, muốn kéo ở Hồ Hạo. Hồ Hạo quay đầu nhìn chằm chằm hắn một chút, Vương Đông cũng chỉ có thể nới lòng tay. Hồ Hạo đi vào bên trong đi, phát hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi nằm trên mặt đất, còn bên cạnh còn đứng 10 cái tráng hán tựa như là bị đánh. Chuyện gì xảy ra á? Hồ Hảo đối bên người một cách lão nhân hỏi. Còn có thể chuyện gì xảy ra, trốn tới nữ nô bị nhà bọn hắn chủ nhân phát hiện, không phải sao, bắt được đánh cho một trận, hiện tại muốn xách về đi đâu? Lão nhân kia mở miệng nói ra. Nữ nô. Hồ Hảo nghe được, giật mình hỏi. Ai, chính là chạy nạn tới nạn dân, những người có tiền kia người ta đi mua về ký văn tự bán mình, bây giờ muốn đào tẩu, bị bắt lại. Lão nhân kia tiếp tục nói. Bây giờ còn có dạng này. Hồ Hảo nghe được càng thêm giật mình, hắn còn không biết chuyện này. Này uy, tránh ra, tránh ra. Lúc này từ phía ngoài đoàn người mặt chui vào mấy cái nha dịch. Chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu một cái nha dịch tới nhìn chằm chằm trong đó một người mặt rất hoa lệ nam tử hỏi. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này ngoặt chạy nhà ta người, các ngươi nên đem hắn bắt. Nam tử kia đối dẫn đầu nói. Vậy ngươi không thể đánh người a? Cái kia nha dịch mở miệng nói ra. Ta đánh hắn đều là nhẹ, ngươi biết không? Thứ đồ gì chạy đến nhà ta đến ngoặt người? Nam tử kia mở miệng nói ra. Chúng ta nguyện ý bỏ tiền chuộc, ngươi mua về thời điểm 20.000, ta cho ngươi 40.000, còn không được sao? Nam tử kia nằm trên mặt đất, khóc nói, trên khóe miệng còn có máu. Ra kém ngươi chút tiền ấy à. Nam tử kia nói xong đá người kia một cước, nằm dưới đất nam hài kia, đau cuộn rút. Ta nói ngươi lại đánh người, chuyện kia cũng không phải là đơn giản như vậy à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái kia nha dịch dẫn đầu mở miệng nói ra. Nha đầu này, nhà ta bán tại nhà ta hơn nửa năm, làm việc cũng coi như chịu khó. Nhưng là mấy ngày nay đụng phải tên tiểu tử này, nói là đồng học, đến nhà ta đến, nói muốn chuộc người. ta chắc chắn sẽ không đồng ý à, hợp lấy tại nhà ta tị nạn xong, hiện tại liền tới chuộc người, nói cho ta 40.000, nhà ta kém cái này 40.000 khối tiền. Kết quả hiện tại tiểu tử này muốn dẫn người chạy. Có thể làm sao? Nam tử kia đối nha dịch nói. Ta thả 40.000 khối tiền tại nhà ngươi. Nằm dưới đất Nam Hải nói. Ta muốn ngươi kia 40.000 khối tiền. Nam tử kia nói từ một người phía sau trên tay kết quả một cái túi giấy, ném tới nằm trên mặt đất đầu của người đàn ông kia lên. Ta nói ngươi có biết hay không pháp luật đế quốc? Pháp luật đế quốc là cấm nhân khẩu mua bán, ngươi còn dám phách lối như vậy. Nha dịch đối nam tử kia nói. Ít nói với ta cái này, pháp luật đế quốc ban bố trước đó, ta liền mua. Cái kia hoa lệ trang phục nam tử trừng tròng mắt nói. Nhưng là bây giờ người ta nha đầu muốn đi, ngươi liền không thể lưu. Kiềm chế chỉ trên mặt đất nữ hài kia nói, nữ hài một mực nắm nam hài tử kia tay. Nàng đi thử một chút, hắc hộ. Đế quốc cho phép hắc hộ tồn tại a? Nam tử kia phách lối nói. Cho phép, hắn có thể một lần nữa xin nạn dân thân phận. Nha dịch mở miệng nói ra. Cái này còn không có thiên lý rồi. Ta tiền mất trắng. Nam tử kia lớn tiếng mắng lấy. Cho ngươi tiền. Nha dịch tiếp tục nói. Lão tử không thiếu tiền, ta muốn người. Nam tử phi thường khó chịu hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944. Người vô gia cư. Hồ Hảo tại trong công viên cùng những đám người kia đồng dạng ở chỗ này nhìn xem. Lúc đầu Hồ Hảo là muốn qua hỏi một chút, nhưng là hiện tại nha dịch đến đây, Hồ Hảo liền không cần thiết đi hỏi tới. Hồ Hảo cũng muốn nhìn một chút nha dịch là thế nào đến xử lý chuyện như vậy. Phải biết, nha dịch là thì là viện hành chính nhân viên công tác, bọn hắn tiền lương phi thường cao. Mà nha dịch tới về sau, nam tử kia cũng là phi thường phách lối, chính là không đồng ý thả cô bé kia đi, nói mình nhà không thiếu tiền. Nhà này là ai a, ngưu như vậy, không thiếu tiền. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hỏi bên người lão nhân kia. Trong nhà làm ăn, nghe nói có không ít tiền. Họ Vương trong nhà có tiệm châu báu, có xí nghiệp, có nhà máy. Lão nhân kia mở miệng nói ra. Ta nói ngươi đã không thiếu tiền, muốn người đó là không có khả năng, nếu như nha đầu nguyện ý trở về với ngươi, vậy chúng ta không có gì nói, đây là nhà các ngươi nội bộ sự tình, nhưng là bây giờ nha đầu này thả tiền tại nhà ngươi, mà lại muốn đi. Ngươi đuổi theo người ta còn đánh người ta dừng lại, đây cũng không phải là nói ngươi thả hay là không thả người vấn đề. Cái kia nha dịch mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Lão tử còn phải cùng hắn tiền hay sao? Cái kia hoa lệ nam tử mở miệng hô. Bồi thường tiền cũng không đủ, tiểu tử này nếu là không có nội thương, ngươi còn tốt điểm, nếu có nội thương, làm hạ cái tàn tật cái gì, ngươi nhưng liền không sống yên lành được, có ai không, mang đi, đến nha dịch bên trong đi nói. Mặt khác, gọi điện thoại thông chi bệnh viện bên kia phái xe cứu thương tới. Cái kia nha dịch mở miệng nói ra. Ngươi dám, còn không có thiên lý, ngươi một cái nho nhỏ cấp 8 nha dịch còn dám tại bắt ta. Cái kia hoa lệ nam tử mở miệng hô. Ta cấp 8 nha dịch liền có quyền lực bắt ngươi, ngươi phạm pháp, ta là nha dịch, ta còn không có quyền lực bắt ngươi hay sao? Cái kia nha dịch hô lên. Ngươi chờ, ta lột da của ngươi ra. Nam tử kia nói liền lấy ra điện thoại, muốn cho người ta gọi điện thoại. Ngươi thử một chút, lão tử không sai, còn sợ ngươi, chúng ta nha dịch dài đến, hắn cũng không dám làm việc thiên tư, lão tử nếu là phạm sai lầm, không cần ngươi cáo ta, kiểm tra viện sẽ tra ta, mang đi. Cái kia nha dịch hô, đi, đi. Cái khác mấy cái nha dịch lập tức liền đi qua. Ai thúc, ta bên này có chuyện, có mấy cái nha dịch muốn dẫn ta đi. Ta liền đánh một người. Cái gì thúc? Ta không thể cùng hắn đi thúc. Nam tử kia đang đánh điện thoại bên kia giống như cũng không thể hỗ trợ cái gì. Nếu không thúc, ngươi cùng hắn nói một chút, việc này cứ tính như vậy. cái gì thúc, điểm ấy bận biểu ngươi cũng không giúp. Nam tử kia phi thường sốt ruột, không nghĩ tới, mình nhận biết cái kia thúc tốt như cái gì bận biểu đều không thể giúp. Có việc không thương tổn tới địa phương nào, đợi lát nữa đến bệnh viện làm kiểm tra, mặt khác, hai người các ngươi có hay không giấy chứng nhận. Lúc này, cái kia nha dịch căn bản cũng không quản cái kia gọi điện thoại nam tử, mà là ngồi xổm trên mặt đất, đối cái kia nằm dưới đất nam tử nói. Ta có giấy chứng nhận, ta hiện tại thì là người của đế quốc, nàng không trước đó giấy chứng nhận đều bị nhà hắn chuột. Cái kia nằm dưới đất nam tử nhìn xem nha dịch nói. Kia nàng có hay không thân nhân, có hay không có thể chứng minh người, đương nhiên, ngươi cũng coi như một cái có thể chứng minh người, nhưng là đế quốc quy định, một cái quốc gia khác người muốn gia nhập đế quốc hộ tịch cần ít nhất 3 người chứng minh, nàng có thể tìm tới sao? Nha dịch mở miệng nói ra. Có thể cha mẹ của nàng còn có thân thích của hắn hiện tại cũng ở đây, còn có chúng ta rất nhiều đồng học cũng đều tại. Nam hải tử kia khẽ gật đầu nói. Kia liền không có vấn đề, đến lúc đó có thể làm mới giấy chứng nhận. Nha dịch nghe được liền đứng lên, sau đó nhìn vừa rồi cúp điện thoại nam tử. Đi thôi. Nha dịch nhìn xem cái kia hoa lệ nam tử nói. Ta phạm cái gì pháp, ngươi dựa vào cái gì dẫn ta đi. Cái kia hoa lệ nam tử hô. Đánh người, đả thương người, còn không phạm pháp. Nếu như cái này đều không phạm pháp, ngươi nói cho ta cái gì là phạm pháp. Nha dịch nhìn xem nam tử kia nói. Ngươi đại ca, muốn không tính là kia cái gì, đến lúc đó ta tự mình đi bái phỏng ngươi. Nam tử kia nhìn thấy cái này nha dịch khó nói chuyện như vậy. Lập tức cười nói, không cần ta nhưng đảm đương không nổi, nhà ngươi là có tiền, nhưng là hiện tại là Đại Hán đế quốc, không lúc trước Đông Linh đế quốc. Tiền tại đế quốc không làm được, pháp, lý mới có thể làm được thông. Ta cũng không sợ ngươi trả thù ta, tương phản, ta nếu là thả ngươi đi, bọn hắn nếu là báo cáo ta, ta liền thật xui xẻo. Đi thôi, đến nha dịch bên trong nói. Cái kia nha dịch đối nam tử kia nói. Bên cạnh dân chúng nghe được, nhao nhao vỗ tay, bây giờ tại Đại Hán đế quốc, có tiền không thể được, có quyền cũng không được, có lý mới được. Hồ Hảo nghe được cái này nha dịch nói như vậy, cũng cao hứng, cũng đi theo vỗ tay, chỉ chốc lát, bệnh viện bên kia liền người đến, đem nằm dưới đất hai người kéo đi. Rất nhanh, dân chúng liền tản, mà Hồ Hảo thì là chậm rãi trong công viên đi tới. Bệ hạ, khó được ngươi cao hứng một hồi, phía dưới không dám làm việc thiên tư. Vương Đông cười đối Hồ Hạo nhỏ giọng nói. Hy vọng chuyện như vậy, có thể một mực như thế. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Lúc này, trong công viên hoa sen đã mở, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi cũng đi ra ở chỗ này đi dạo, nhất là trời tối đoạn thời gian này, đi ra hóng mát người càng nhiều. Hồ Hảo thì là tại trong công viên chẳng có mục đích đi tới, nghe dân chúng trò chuyện sự tình, đến ban đêm lúc 9 giờ, Hồ Hảo phát hiện trong công viên người cũng bắt đầu ít, bất quá ngược lại là phát hiện rất nhiều người bắt đầu tại công viên trên mặt ghế nằm. Những người này là chuyện gì xảy ra? Hồ Hảo nói với Vương Đông. Cái này ta cũng không biết a, nếu không ta để cho người ta đi hỏi một chút. Vương Đông mở miệng nói ra. Được rồi, chính ta đi. Hồ Hảo nói liền hướng mặt trước một cái trên ghế nằm mặt đi đến, nằm tại trên ghế nằm mặt kia cái nam tử trung niên thấy có người tới, lập tức đứng lên, muốn đi. Ai, các loại, ngươi làm gì đi a? Ta vừa rồi nhìn ngươi không phải nằm sao? Hồ Hảo gọi lại nam tử kia, mở miệng hỏi. Ngươi không phải muốn ngồi sao? Ta tìm tiếp. Nam tử kia nở nụ cười nói. Ta không ngồi, chính là tới hỏi ngươi một ít chuyện. Hồ Hảo lập tức nói. À, như thế à. Nam tử kia nghe được, liền đi trở về. Ta nhìn ngươi cũng không giống kẻ lang thang, xuyên cũng coi như sạch sẽ, làm sao ngay ở chỗ này nằm đâu, ta nhìn trong công viên còn có không ít người. Hồ Hảo đối nam tử kia hỏi. Ai, không nhà để về thôi, qua một ngày tính một ngày. Nam tử kia nghe được. Muốn hút thuốc, Hồ Hảo thấy được, lập tức lấy ra thuốc đi ra, đưa cho nam tử kia. Làm sao lại không nhà để về đâu? Ta nhớ được đế quốc có quy định, nếu có công tác chính thức, liền có thể xin tại đế quốc điểm một phòng nhỏ, dựa theo nhân khẩu tới, ngươi không có đi xin. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống, nam tử kia cũng ngồi. Không, một người ở có ý gì? Nam tử kia hút thuốc, mở miệng nói ra. Một người. A, thật xin lỗi a. Hồ Hảo nghe được hắn nói một người, lập tức liền biết đoán chừng là thân nhân cũng bị mất. Ai, không có việc gì, những người như chúng ta đây chính là qua một ngày tính một ngày, không muốn hắn. Nam tử kia cười khổ một cách nói. Ừ, hỏi một chút, người nhà của ngươi. Hồ Hảo nhìn xem nam tử kia hỏi. Chiến tranh chết tiệt, a đều thất lạc, cũng không biết bọn hắn còn sống không vậy. Nam tử kia cười khổ nói. Không có đi tìm xem. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Làm sao tìm được đế quốc lớn như thế, trung vực lớn như thế, ai biết trốn địa phương nào đi. Nam tử kia quay đầu nhìn xem Hồ Hảo nói. A, bọn hắn đều là giống nhau tình huống. Hồ Hảo chỉ vào nơi xa những người khác hỏi. Một dạng. Đều là giống nhau, đều là thất lạc, cũng không biết có còn hay không là còn sống. Nam tử kia khẽ gật đầu. Vậy ngươi có thể đăng báo a, hoặc là nói, khắp nơi hỏi thăm một chút cũng được a, tìm người quan trọng phải không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đăng báo cách nào được? Vô dụng. Đều thử qua tìm không thấy. Nam nhân kia khoát tay cười khổ nói. Ừ, không có đi viện hành chính bên kia tìm xem, để bọn hắn hỗ trợ cho điều tra thêm. Theo lý thuyết là có thể tra được. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, hỏi một chút nói. Đi tra không được, hiện tại đế quốc hệ thống còn không có hoàn toàn mạng lưới liên lạc, rất đa nhân khẩu là tra không được. Muốn chờ, nghe viện hành chính người nói, hiện tại ngay tại nắm chặt thời gian làm cái này, nhưng là đế quốc lớn như thế, muốn mạng lưới liên lạc thành công, đoán chừng cần mấy năm, cho nên chờ xem. Nam tử kia hút thuốc thở dài nói. A, vậy các ngươi cứ như vậy. Mùa mưa thời điểm làm sao bây giờ? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Tìm hầm trú ẩn. Nam tử kia nói. Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, đem thuốc lá của mình buông xuống, mở miệng nói ra. Vậy không làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, bảo trọng thân thể của mình cũng có thể tìm tới phải không? Hy vọng đi. Nam tử kia cười khổ một cách nói. Mà Hồ Hảo thì là khẽ gật đầu tiếp tục đi tới, bất quá, hiện tại là đi trở về, trên đường đi, Hồ Hảo thấy được người như thế không thua 200 cái. Mà cả cái công viên, Hồ Hảo chỉ bất quá đi không sai biệt lắm 4 phần có 1 đế quốc đều thành dạng này công viên không biết còn có bao nhiêu, còn có thành phố khác cũng không biết có bao nhiêu, cho nên Hồ Hảo không biết đế quốc còn có bao nhiêu không nhà để về người. Bệ hạ, đội xe đất tại công viên bên ngoài chuẩn bị xong. Vương Đông đối Hồ Hảo nhỏ giọng nói. Ừ, đế quốc việc cần phải làm còn có rất nhiều a, đi ra đi một chút. Đúng là biết đạo không ít chuyện. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Bệ hạ, đây cũng là chuyện không có cách nào. Đế quốc cương vực lớn như thế, trải những cái kia internet đều cần đại lượng thời gian, chớ đừng nói chi là toàn bộ mạng lưới liên lạc. Vương Đông đối Hồ Hảo khuyên. Ta biết, nhưng là vệ tinh internet là có thể dùng. Ngươi giúp ta ghi chép một chút. Ngày mai 8 giờ sáng triệu tập đài truyền hình internet vận hành trung tâm người phụ trách còn có hành chính viện trưởng đến thư phòng của ta đến một chuyến, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Hồ Hảo nói với Vương Đông. Được rồi, ta nhớ kỹ. Vương Đông nghe được, khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Nội bộ hiệp nghị. Sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo về sau, liền thấy Lương Uyển Du cũng đi lên. Hồ Hảo nghĩ đến hôm nay ban ngày còn có chuyện phải xử lý, chính là thấy thế nào đến xử lý trợ giúp dân chúng tìm kiếm thất lạc thân nhân sự tình. Hôm nay có là Mã Trấn Linh lão gia tử thọ thần sinh nhật. Chờ một chút ngươi trước hết xuất cung đi lão gia tử bên kia, ta đây còn có chuyện phải xử lý, ban đêm ta tới. Hồ Hạo nói với Lương Uyển Du. Tốt. Bề hạ, hôm qua điện thoại di động của chúng ta buổi trình diễn thời trang phi thường thành công, lúc đầu đêm qua liền phải hồi báo cho ngươi, nhưng là ngươi hồi cung liền rất muộn, ta liền không có chờ ngươi. Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hạo. Ừ, nghe nói thành công liền tốt, lượng tiêu thụ như thế nào? Hồ Hạo cười hỏi. Hôm qua Internet dự định điện thoại số lượng là 140 vạn bộ, mà lại thực thể bên trong, hiện tại lượng tiêu thụ như thế nào còn không biết, bất quá, đã trải hàng 2 triệu bộ hạ đi, đoán chừng buổi tối hôm nay liền sẽ có tin tức truyền về. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ừ, kia không tệ, dứt bỏ nghiên cứu phí tổn, một bộ điện thoại di động lợi nhuận hơn 1.000 tính như vậy xuống tới, lưới ánh sáng lạc đơn đặt hàng. Lợi nhuận liền vượt qua 3 tỷ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, như vậy, năm nay hoàng gia chi phí liền hơi rộng rãi điểm rồi. Lương Uyển Du gật đầu cười nói. Ừ, đợi lát nữa đi lão gia tử bên kia, nói thêm chút lễ vật đi qua, ta đến lúc đó liền tay không đi. Hồ Hảo đối Lương Uyển Du giao phó nói, Lương Uyển Du nghe tới, gật đầu cười. Hồ Hạo trong Khôn Minh Cung đã ăn xong cơm tối về sau đi tới Càn Minh Cung bên kia, lúc này, Liễu Viện Trưởng còn có đài truyền hình Internet trung tâm người phụ trách đều đã đến. Bái kiến bệ hạ. Liễu Ngọc Tử bọn hắn quỳ xuống nói. Bình thân, ban thưởng ngồi. Hồ Hạo nói với bọn họ, sau đó đi tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Hôm qua ta xuất cung một chuyến tại trong công viên, thấy được lượng lớn mất đi thân nhân dân chúng, bọn hắn đủ kiểu bất đắc dĩ, hoặc là nói thể xác tinh thần đều phế, sống sót thì là không mục đích gì. Ta đây, liền đi qua hỏi bọn hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, biết được bọn hắn cùng người nhà thất lạc, bây giờ tìm cũng tìm không thấy. Ta liền nghĩ, chỉ như vậy một cái công viên đều có hơn mấy trăm người, như vậy đế quốc cương vực lớn như thế. Lại có bao nhiêu dạng người này? Bởi vậy, chấm nghĩ đến có phải hay không cho vì những dân chúng kia làm chút gì. Chấm là đế vương, cương vực bên trong dân chúng đều là chấm con dân. Chấm không thể không quản, đại sự chấm muốn xen vào. Nhưng là việc nhỏ như vậy, chấm cũng muốn quản. Con dân sự tình chính là chuyện lớn. Đế quốc con dân có thể an cư lạc nghiệp, chấm mới cảm giác vui mừng. Bởi vậy, hôm nay đem mấy người các ngươi triệu tập tới, liền là muốn giải quyết chuyện này. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Bề hạ nhân từ, dân chúng may mắn. Liễu Ngọc Tử nghe được, mở miệng nói ra. Ừ, chấm là nghĩ như vậy, đã đế quốc Internet muốn toàn diện mạng lưới liên lạc, là khó khăn cương vực lớn như thế, dạng này công trình, không có mấy năm là kết thúc không thành thế nhưng là cũng không thể cứ như vậy chờ lấy a. Chúng ta là có thể các loại, nhưng là đối với những cảm giác kia sinh hoạt không có chút nào hy vọng dân chúng tới nói, bọn hắn cũng không thể đợi, thậm chí một ngày bọn hắn cũng không thể chờ, cho nên, chấm liền nghĩ, chúng ta vệ tinh Internet, có thể hay không tại vệ tinh trên Internet tuyên bố thất lạc thân nhân tin tức. Viện hành chính phái người đến vệ tinh Internet bên kia đi hiệp trợ đăng ký, lại vệ tinh Internet bên này người đem tin tức tuyên bố ra ngoài. Mà đài truyền hình bên này cũng muốn tuyên truyền đưa tin chuyện này. Còn có báo chí truyền thông cũng muốn tuyên truyền chuyện này để dân chúng biết có thể thông qua vệ tinh Internet đến tìm kiếm thân nhân của mình. Một khi phát hiện, bọn hắn có thể đến các nơi viện hành chính đi, từ viện hành chính đem tìm tới tin tức trở lại vệ tinh Internet trung tâm. Sau đó từ vệ tinh Internet trung tâm cung cấp phương thức liên lạc cùng địa chỉ cho bọn hắn, như thế dân chúng là có thể tìm được, mà một khi tìm được, viện hành chính bên này muốn vì bọn họ đoàn tụ cung cấp cần thiết hiệp trợ. Tỷ như an bài chuyến xe, tỷ như thiết lập cố định đoàn tụ điểm, vì bọn họ ăn ngủ cung cấp trợ giúp, thậm chí tại sau này thời điểm, vì bọn họ cung cấp một cách an ổn nhà, tìm kiếm công việc, đây đều là viện hành chính nên làm sự tình, viện hành chính bản chức, vốn chính là quản lý dân chúng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Liễu Ngọc Tử bọn hắn nói. Bề hạ, ta cảm giác có thể mặt đất Internet, khẳng định là không được. Trước đó nhiều quốc gia như vậy Internet, muốn hoàn toàn nhận, một trong vòng 2 năm, là không có khả năng. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu nói. Vệ tinh Internet chính tốt có thể giải quyết vấn đề này, dân chúng không có điện thoại di động có thể mượn điện thoại, thậm chí có thể đến viện hành chính đi thăm dò tuân, đây đều là có thể. Hồ Hảo nghe được, gật đầu nói. Bệ hạ, ta lập tức đi ngay an bài chuyện này, đúng là rất trọng yếu, thống kê không trọn vẹn, liền ở kinh thành, như thế mất đi thân nhân dân chúng, vượt qua 200 ngàn. Mà cả nước cộng lại, không biết có bao nhiêu, đây là chiến tranh gây họa, dân chúng năng lực có hạn, mà chúng ta viện hành chính đúng là cần phải tăng cường hiệp trợ cường độ. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Tốt, vậy các ngươi đi họp giải quyết vấn đề này, ta hy vọng mau chóng, tốt nhất là trong một tuần lễ, ta liền muốn nhìn thấy cái này toàn diện trải rộng ra, dân chúng không thể chờ. Hồ Hảo đối Liễu Ngọc Tử bọn hắn nói. Vâng. Liễu Ngọc Tử mấy người bọn hắn khẽ gật đầu nói. Tốt, các ngươi bận bịu đi thôi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Rất nhanh, mấy người bọn hắn liền đi ra ngoài, mà Hồ Hảo thì là cầm thư ký nhóm buổi sáng đưa tới những văn kiện kia, lật nhìn lại. Bệ hạ, Nghĩa Vương đến rồi. Hồ Hảo vừa rồi nhìn không lâu, thư ký liền đối Hồ Hảo báo cáo. Mời tiến đến. Hồ Hảo nhìn xem văn kiện mở miệng nói ra. Chỉ chốc lát, Trương Đức Bưu liền tiến đến. Vội vàng đâu? Trương Đức Bưu tiến đến về sau, mở miệng nói ra. Ừ, đại ca sao ngươi lại tới đây? Hồ Hảo để văn kiện xuống, đứng lên, đi tới Trương Đức Bưu vị trí đối diện phía trên ngồi xuống, sau đó ném đi một điếu thuốc tới, mình cũng đốt một điếu. Là như thế này, buổi sáng hôm nay, ta nhận được Trung Linh Quốc Đại tướng quân Võ Song điện báo, hắn nói, hy vọng chúng ta có thể cung cấp một chút quan chỉ huy tiền tuyến cho bọn hắn. Ta không có đáp ứng, nói hiện tại đế quốc ngay tại cải biên cũng cần đại lượng quan chỉ huy, bất quá, từ hắn điện báo bên trong, ta phát hiện Trung Linh Quốc tình huống bên kia rất nguy cơ a. Mặc dù ở tiền tuyến bọn hắn đánh còn giống như không tệ, nhưng là giống như tiêu hao không nổi. Tiền tuyến thương vong to lớn, bộ đội Trung Linh Quốc có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, toàn bộ Trung Linh Quốc chính là phía đông cùng mặt phía bắc bên kia hơi điểm an toàn, mà phương hướng của hắn, liên quân còn tại tấn công mạnh. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo báo cáo, thương vong rất lớn. Hồ Hảo tiếp tục hỏi, rất lớn, căn cứ chúng ta tại Trung Linh Quốc nhân viên tình báo cáo, Trung Linh Quốc gần nhất trong khoảng thời gian này thương vong bộ đội khả năng đã vượt qua 20 triệu, nhưng là bọn hắn chiến quả cũng không tệ, nghe nói, liên quân bên kia lần nữa đối Trung vực tăng binh. Trước đó tiếp viện tới bộ đội, hiện tại tất cả đều đi đến tiền tuyến đi, cho nên, liên quân thương vong muốn so Trung Linh Quốc lớn, nhưng là bọn hắn không quan tâm, bọn hắn hiện tại mục đích chính là tiêu hao Trung Linh Quốc, sau đó vì bọn họ tại Trung vực đứng vững gót chân anh thắng thời gian. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói, không có việc gì để bọn hắn đánh đi, hiện tại đế quốc hải quân còn chưa hề đi ra, chúng ta đi đánh thì là liều tiêu hao, đương nhiên chúng ta chủ yếu là đạn dược phương diện tiêu hao, nhưng là cũng không được, dù sao năm nay chúng ta là có thể kéo liền kéo, kéo không được lại xuất kích, Trung Linh Quốc đã đề phòng chúng ta, vậy liền để bọn hắn đề phòng đi. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Đúng rồi, từ chúng ta bên này mua sắm những lương thực này kia 11 quốc gia, hiện tại cũng trở lại tới tin tức, nói là Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc cùng quốc gia khác đạt thành một cái thỏa thuận gì, thế mà hiệp nghị là cái gì, những cái kia tiểu quốc không biết, nhưng là giống như hai quốc gia này, hiện tại không biết đối quốc gia khác phát động công kích. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo cái này. Cụ thể hiệp nghị không biết. Bọn hắn thì là liên quân quốc gia à, làm sao có thể không biết đâu. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Nghe nói chính là kia 14 cái quốc gia nội bộ đạt thành hiệp nghị, không có công bố. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo tiếp tục nói. Hừ, nội bộ đạt thành hiệp nghị. Hồ Hảo nghe được, đứng lên, nghĩ đến chuyện này. Nếu là như vậy, Trung vực những quốc gia kia lại muốn phiền toái, nếu như Thánh Cổ Quốc cùng Đan Lý Quốc vì những bộ đội kia cung cấp tốt hơn trang bị, càng nhiều trang bị, như vậy Trung Linh Quốc bọn hắn những quốc gia này có thể hay không đứng vững liền là một vấn đề lớn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Không biết, trừ phi bọn hắn dùng trung vực lãnh thổ làm trao đổi kia tốt có khả năng, nếu như không phải cái này, như vậy, Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc hai quốc gia còn là muốn khuyết trương, bọn hắn không có khả năng một mực miễn phí vì quốc gia khác phục vụ. Hiện tại chính là muốn nhìn Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc có hay không xuất ra tiên tiến trang bị đi ra, nếu như lấy ra, như vậy thì thật trao đổi, nếu như không có lấy ra, như vậy bọn hắn hay là kế hoãn binh. Hồ Hảo nghe được, khoát tay nói. Ý của ngươi là, dạng này hiệp nghị, vô dụng. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi một chút. Có cái dám dùng đối với cường quốc tới nói, hiệp nghị chính là giấy vụn. Muốn xé liền xé. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Vậy ngươi cho rằng bọn hắn có khả năng nhất là cái gì đây? Là kế hoán binh, hay là trao đổi thành công? Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Nếu như là trao đổi thành công, như vậy quốc gia khác có thể không biết sao? Trung vực thổ địa, nhưng không đơn giản chính là những cái kia quốc gia lớn có phần, tiểu quốc liền không có phần sao? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. A, minh bạch, nội bộ bọn họ đạt thành hiệp nghị, đoán chừng hay là nói kiềm chế lẫn nhau một chút. Bất quá, bọn hắn dựa vào cái gì để duy trì loại này kiềm chế? Trương Đức Bưu nói lại lần nữa hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta lo lắng chính là, loại này hiệp nghị, có thể duy trì bao lâu thời gian? Hồ Hảo nghe được, lắc đầu thở dài nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 946, Hải quân tin tức. Trương Đức Bưu từ những cái kia tiểu quốc bên trong thu được tình báo, nói là liên quân nội bộ những cái kia quốc gia lớn đạt thành hiệp nghị, Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc không có hành động gì, mà Hồ Hảo phỏng đoán, không phải là dùng trung vực thổ địa trao đổi. Nếu như là dùng trung vực thổ địa trao đổi như vậy cách khác tiểu quốc khẳng định là biết đến, bởi vì trung vực thổ địa bọn hắn những quốc gia kia còn không có điểm đâu, cũng không thể đem không có điểm thổ địa trước hết đổi đi, khẳng định như vậy là không được, những cái kia tiểu quốc là sẽ không đồng ý. Mà Hồ Hảo lo lắng, loại này hiệp nghị, rốt cuộc có thể duy trì bao lâu, Trương Đức Bưu nghe được, liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tới, một lát sau Trương Đức Bưu hỏi. Ý của ngươi là, loại này hiệp nghị duy trì không được bao dài thời gian. Khẳng định duy trì không được bao dài thời gian, nhưng là, ta đoán chừng có thể là bọn hắn muốn đánh xong Trung Linh Quốc, lại đến đàm chuyện này, nếu như bây giờ bọn hắn liền bộc phát xung đột, như vậy đối trung vực là có lợi. Bọn hắn những quốc gia kia cũng hiểu, xử lý trước trung vực những quốc gia kia lại nói, sau đó có mâu thuẫn gì, nội bộ bọn họ đi giải quyết. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Nói như vậy, vậy vẫn là cần không thiếu thời gian, Trung Linh Quốc dù sao cũng là quốc gia lớn, hắn trong nước còn không có bị chiến tranh xâm nhập qua, nói cách khác, hắn công nghiệp hệ thống quân công hệ thống là hoàn mỹ, mà Trung Linh Quốc cũng có rất nhiều nhân khẩu tiếp tục tiêu dông dài, đoán chừng Trung Linh Quốc có thể kiên trì thời gian không ngắn. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Chưa chắc à. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Làm sao chưa chắc? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta xem trọng Tây Diệp Quốc, không coi trọng Trung Linh Quốc, bởi vì Tây Diệp Quốc bây giờ bị Diệp Thần Húc như thế một thanh tẩy, thế ra cơ bản bị chỉnh không sai biệt lắm, hiện tại bộ đội cũng cơ bản bị Diệp Thần Húc cho khống chế. Ngươi suy nghĩ một chút, lần này tác chiến... Vì cái gì duy chỉ có Tây Diệp Quốc đứng vững cũng là bởi vì tiền tuyến tướng sĩ có sức liều, bọn hắn biết chỉ cần đánh tốt là có thể đảm nhiệm tướng quân. Mà lại cơ sẽ phi thường nhiều, cho nên các tướng sĩ dùng mệnh, thế nhưng là tại Trung Linh Quốc cùng quốc gia khác, hay là có lượng lớn thế gia khống chế bộ đội, mặc dù bây giờ so trước kia ít đi rất nhiều. Nhưng là đối với sĩ quan bình thường tới nói, bọn hắn vẫn tin tưởng, chờ chiến tranh qua đi, bộ đội vẫn là bị những thế gia kia khống chế, bọn hắn căn bản cũng không có phần, nói cách khác, khích lệ biện pháp không đủ. Hồ Hảo nở nụ cười, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, cũng thế, Trung Linh Quốc tiền tuyến thương vong rất lớn, nhưng là căn cứ chúng ta nói biết đến, phần lớn thương vong đều là đến từ phổ thông tướng quân mang theo bộ đội, mà những thế gia kia khống chế bộ đội trên cơ bản là tại đầu phòng tuyến thứ hai. Tiếp tục như vậy, Trung Linh Quốc nội bộ cũng có thể loạn. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Còn có Trung Linh Quốc Võ Thanh thì là Trung Linh Quốc đại tướng quân, hắn nhưng là một người thông minh thật chặt đi theo hoàng đế Triệu Ngạo nói cái gì, hắn liền chấp hành cái gì. Thực ra sau lưng của hắn nhưng là theo chân rất nhiều thế gia. Những thế gia kia thông minh thuận ý tứ của Triệu Ngạo đi làm, Triệu Ngạo muốn bọn hắn nhường ra bộ đội bộ phận quyền khống chế đi ra, bọn hắn liền nhường lại, cho nên Triệu Ngạo muốn thanh để ý đến bọn họ cũng không tìm tới lấy cớ. Hồ Hảo cười nói với Trương Đức Bưu. Có thể tại Trung Linh Quốc tồn tại mấy trăm năm thế gia, bọn hắn khẳng định là có mình hơn người bản sự. Bằng không, làm sao truyền thừa thời gian dài như vậy? Trương Đức Bưu nghe được, thì là nở nụ cười. Cho nên Trung Linh Quốc bây giờ nhìn lấy cái gì cũng tốt, nhưng là một khi sụp đổ, tốc độ là ngươi không tưởng tượng nổi. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Trung Linh Quốc đổ đối với chúng ta thế nhưng là không có có chỗ tốt gì. Liền trước mắt mà nói chúng ta là không có có chỗ tốt gì. Trương Đức Bưu nghe được, lo lắng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại là không có chỗ tốt, nhưng là nửa năm về sau, liền có chỗ tốt. Hiện tại ta chính là nghĩ đến hải quân chúng ta lúc nào có thể hình thành sức chiến đấu, chỉ cần tạo thành sức chiến đấu. Như vậy, tương lai trung vực thậm chí thế giới cũng có thể là đế quốc chúng ta định đoạt, có quốc gia tồn tại thời gian quá dài, người quản lý cũng mục nát, nên thay đổi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Hải quân ngươi yên tâm, hàng không mẫu hạm khả năng cần thời gian dài hơn, nhưng là cái khác đạn đạo tàu bảo vệ, đạn đạo khu trục hạm, đã hạ thủ mấy chiếc, hiện tại đang khẩn trương trong khi huấn luyện. Chờ năm nay lúc sau Tết. Ta nghĩ, hải quân chúng ta ít nhất sẽ chuẩn bị 15 chiếc đạn đạo tàu bảo vệ, 20 chiếc đạn đạo khu trục hạm, 7 chiếc cỡ lớn đăng lục hạm thời kỳ chiến tranh, lấy chiến đại luyện. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Vậy là tốt rồi, hàng không mẫu hạm cái này một khối cũng muốn tăng thêm tốc độ, nếu như hàng không mẫu hạm đi ra có tàu ngầm hộ vệ, ta nghĩ... Cho dù là không có huấn luyện như thế nào, cũng có thể lái đi ra ngoài tác chiến. Trước mắt, hàng không mẫu hạm chỉ cần đi ra, chính là vô địch. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói với Hồ Hảo. Ta biết, hiện tại cũng đang kiến thiết bên trong, lục địa sân huấn luyện đã đang huấn luyện, mà lại huấn luyện không tệ. Chúng ta nhóm đầu tiên đại khái có 500 tên phi công đang huấn luyện. Nhóm thứ hai bây giờ còn đang tuyển chọn ở trong. Dự tính tuyển chọn 1.000 tên phi công, trước tiến hành lục địa mô phỏng huấn luyện, chờ hàng không mẫu hạm đi ra, liền phải tại hàng không mẫu hạm phía trên triển khai thực tế huấn luyện. Một khi bọn hắn kỹ thuật bay thành thục về sau, ta nghĩ, chúng ta hàng không mẫu hạm là có thể lái đi ra ngoài tác chiến. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Hiện ở cái tinh cầu này không có hàng không mẫu hạm, thậm chí đạn đạo tàu bảo vệ đều không, cho nên, hàng không mẫu hạm một khi mở ra, vậy thật đúng là vô địch. Ừ, chờ xem, chúng ta cần chờ hải quân đi ra, hiện tại lục quân tác chiến, chúng ta có thể đánh không nhiều quốc gia khác nhìn chằm chằm chúng ta, hiện tại chúng ta cũng không cần thiết đi bốc lên địch ý của bọn hắn trước khiêm tốn một chút. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Tốt kia liên quân bên kia, ngươi cho rằng Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc cuối cùng sẽ như vậy phát triển. Xâm lấn xung quanh quốc gia. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại không biết đoán chừng bọn hắn là có ý tứ này, nhưng là hiện tại đoán chừng thì là tại cân nhắc ở trong. Còn phải đợi trung vực chiến tranh kết thúc về sau. Hoặc là nói, chờ Trung Linh quốc mất nước về sau, bọn hắn mới sẽ cân nhắc muốn hay không đánh. Đều đang đợi đâu? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, hai huynh để cách hàn huyên một hồi, hàn huyên một chút hầu tử cùng đại hùng sự tình, còn có chính là hôm qua Lương Uyển Du mở điện thoại buổi trình diễn thời trang sự tình về sau, Trương Đức Bưu liền trở lại quân bộ. Mà lúc này, Lương Uyển Du cũng đã lái xe ra Hoàng Cung tiến về Mã Phủ bên kia. Mã Phủ bên kia đã sớm đạt được thông chi, bộ đội cảnh vệ của Lương Uyển Du đã tới trước Mã Phủ đi, sắp xếp xong xuôi cảnh vệ làm việc. Mà Lương Uyển Du bên người nhân viên công tác cũng sớm tiến về Mã Phủ bên kia, làm xong dùng bữa phương diện làm việc. Lúc này, tại Mã Phủ, Mã Chấn Linh mang theo Mã gia già trẻ lớn bé vài trăm người đang chờ Lương Uyển Du trở về, dù lại chính là ở Kinh Thành, mà lại Lương Uyển Du thì là thường xuyên xuất cung làm việc. Nhưng là hồi phủ cũng phải cần Hồ Hạo đồng ý, không có Hồ Hạo đồng ý, Lương Uyển Du là không thể tự mình trở về, mặc dù Hồ Hạo cũng không thèm để ý. Nhưng là nếu như Lương Uyển Du thật làm như vậy, khả năng những đại thần khác còn có phía ngoài dân chúng liền sẽ nói. Cho nên, về khoảng cách lần Lương Uyển Du trở về đã không sai biệt lắm qua ba cái nhiều tháng. Hoàng hậu nương nương hồi phủ. Lúc này, tổng những người hầu kia thấy được Lương Uyển Du đổi xe đến đây, lập tức liền hô to lên tiếp lấy trung môn mở rộng. Lương Uyển Du xe nghe được lập tức phủ cửa chính, bên cạnh nhân viên công tác đi xuống xe, đỡ lấy Lương Uyển Du xuống xe, bởi vì hiện tại Lương Uyển Du bụng lớn cho nên, những người kia không dám thất lễ. Mà lúc này, Mã Chấn Linh, Mã Hùng Vĩ, Mã Hùng Kình, Mã Hùng Khải, còn có Mã Hùng Khải trưởng tử Mã Hoang Thần, thứ tử Mã Hoang Hy, Mã Hùng Kình hai đứa con trai, Mã Hoang Cương, Mã Hoang Húc, con trai của Mã Hùng Khải Mã Hoang Dương đều từ trong phủ để đi ra, phân biệt quỳ gối cửa chính, nghênh đón Lương Uyển Du. Đều bình thân, người một nhà quỳ cái gì? Lương Uyển Du vừa rồi xuống xe, liền thấy bọn hắn quỳ xuống, lập tức hô lên. Bên cạnh lập tức liền có nhân viên công tác đi nâng dìu bọn hắn. Mà Lương Uyển Du lúc này cũng bắt đầu cất bước hướng trên cầu thang đi đến, đứng ở trung môn môn trên đài. Bái kiến gia gia, chúc mừng gia gia thọ đản. Lương Uyển Du có chút uốn gối nói, lúc đầu nếu như Lương Uyển Du không phải hoàng hậu, là muốn quỳ xuống, nhưng là hiện tại, Lương Uyển Du đã là hoàng hậu thiên hạ này, ngoại trừ Hồ Hạo có thể để nàng quỳ bên ngoài, những người khác là không có tư cách này. Ừ, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Mã Chấn Linh cười nói, hôm nay bởi vì Lương Uyển Du đã sớm thông chi, không được mở tiệc chiêu đãi những người khác, liền người nhà mình chúc mừng một chút liền tốt, cho nên hôm nay, Mã gia bên này không mời bất luận kẻ nào. Nha đầu đi trở về bên ngoài nóng, hiện tại ngươi mang bầu cũng không thể nóng lấy. Mã Chấn Linh cười nói với Lương Uyển Du. Lương Uyển Du vừa đi vào trung môn, toàn bộ Mã gia gia tộc nhân vật trọng yếu đều quỳ xuống đến. Bái kiến nương nương. Đều bình thân. Lương Uyển Du nở nụ cười mở miệng nói ra. Tạ nương nương. Những cái kia Mã gia người mới lục tục ngo ngoe đứng lên. Tỷ. Ta cho ngươi bung dù. Lúc này, Mã Hoang Húc che dù tới, muốn cho Lương Uyển Du đánh lấy. Thực ra Lương Uyển Du nhân viên công tác sớm liền chuẩn bị xong. Hừ hừ, vô sự mà ăn cần, nói đi. Lương Uyển Du đi ở phía trước, bên cạnh Mã Chấn Linh còn có những người khác chậm nửa bước, mà Mã Hoang Húc thì là cùng sau lưng Lương Uyển Du che dù. Tỷ, không công bằng, đại ca ngươi cho hắn tiền, nói là tỷ phu cho lễ gặp mặt. Dựa vào cái gì ta liền không có, ta cũng là đệ ngươi. Mã Hoang Húc vừa cười vừa nói. Nói mò gì? Ngươi muốn bị đòn phải không? Phía sau Mã Hùng Khải nghe được, giận không chỗ phát tiết, còn lấy vì sự tình gì đâu, không nghĩ tới là cái này. Lương Uyển Du thế nhưng là vừa mới vào trong nhà, Mã Hoang Cương liền bắt đầu hỏi tiền, còn tốt không có người ngoài tại, bằng không làm trò cười cho người khác. Ta liền nói một chút mà thôi, tỷ tỷ tới, đồ cái cao hứng không phải. Mã Hoang Húc quay đầu nhìn xem phụ thân của mình cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 947. Lương Uyển Du hồi phủ. Lương Uyển Du vừa rồi đến lập tức phủ, đệ của hắn Mã Hoang Húc liền cười hỏi Lương Uyển Du đòi tiền, mà Lương Uyển Du nghe được, thì là nở nụ cười. Ngươi mới bao nhiêu lớn, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Hỏi một chút, bao nhiêu cho chút a, muốn chẳng phải quá không công bằng. Mã Hoang Húc vừa cười vừa nói. Được cho. Lương Uyển Du cười nói. Mà lúc này, Lương Uyển Du nhìn thấy một cái quen thuộc người đứng ở nơi đó, chính là Mã Hoang Cương trước đó mang nữ hài kia, gọi Lưu Ngọc. Lương Uyển Du thấy được, lập tức liền chào hỏi nàng tới. Lưu Ngọc thấy được, lập tức đi tới, muốn quỳ xuống. Miễn đi, đi, đi vào chung theo giúp ta trò chuyện. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Lúc đầu Lưu Ngọc hôm nay là không muốn tới, bởi vì Mã lão gia tử đối với Lưu Ngọc là bất mãn. Lưu Ngọc xuất thân từ một cái gia đình bình thường, nhưng là Mã Hoang Cương liền là gia thích, quả thực là muốn mang về nhà. Mã lão gia tử nghĩ đến hôm nay là mình thọ thần sinh nhật, liền không có quá nghiêm khắc lễ đi nói, bất quá trong lòng vẫn là có chút bất mãn, nhưng là bây giờ thấy Lương Uyển Du thế mà chào hỏi nàng đến bên người đến, muốn nàng bồi tiếp Lương Uyển Du nói chuyện, trong lòng liền suy nghĩ. Hôm nay vừa tới, Hoang vừa có hay không khi dễ ngươi? Lương Uyển Du nắm Lưu Ngọc tay, mở miệng hỏi. Là hôm nay đến, Hoang vừa nói là ra ra sinh nhật, liền phải ta tới, Hoang vừa ngược lại là không có khi dễ ta. Lưu Ngọc khẩn trương nói. Không cần khẩn trương, sợ cái gì? Đi, đi vào nhà. Lương Uyển Du nhìn ra nàng khẩn trương, liền cười nói. Mà lúc này, Mã gia cái khác nữ quyến thì là hâm mộ nhìn xem Lưu Ngọc. Lương Uyển Du xưa nay cùng Mã phủ cái khác nữ quyến đi cũng không phải là rất gần, trong gia tộc cũng không có mấy cái chơi tốt. Lúc đầu các nàng còn muốn, Lương Uyển Du hiện tại quý là hoàng hậu, nếu có mấy cái có thể nói với Lương Uyển Du lên lời nói, như vậy gia tộc thời gian cũng sẽ tốt hơn, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi tại Lưu Ngọc ngược lại để Lương Uyển Du nhìn chúng. Rất nhanh, một đoàn người đi tới lập tức phủ đại sảnh bên trong, lúc này trong đại sảnh hơi lạnh cũng mở, bất quá không có mở rất thấp, chủ yếu là muốn chiếu cố đến Lương Uyển Du, dù sao hiện tại Lương Uyển Du thế nhưng là mang bầu. Đến, ngồi, an vị tại bên cạnh ta, các ngươi nên bận bịu gấp cái gì đi, ta liền trở lại ngồi một chút. Lương Uyển Du lôi kéo Lưu Ngọc tay đối những người khác nói. Tỷ, ta là đệ ngươi. Mã Hoang Cương đứng ở nơi đó, nhìn xem Lương Uyển Du vừa cười vừa nói, trong lòng nhưng thật ra là khá cao hứng. Hắn thích vô cùng Lưu Ngọc, Mã Hoang Cương người này cũng rất thông minh, cũng tích cực hướng lên, nhưng là có thể hay không cùng với Lưu Ngọc, hắn không biết, dù sao gia tộc bên trong hôn nhân, nhưng không phải mình định đoạt, đều là muốn gia tộc trưởng bối mới có thể nói tính. Nếu như Lưu Ngọc có Lương Uyển Du chỗ dựa, như vậy mình cùng Lưu Ngọc liền có khả năng ở cùng một chỗ, cho nên hiện tại hắn cũng cắm ngộn đánh khoa. Nói nhảm, ta làm ngươi nhanh 20 năm tỷ tỷ, ta còn không biết ngươi là đệ ta. Lương Uyển Du đối Mã Hoang Cương cười mắng. Hắc hắc, ta chính là nói, ta có thể hay không ngồi ở chỗ này a? Mã Hoang Cương vừa cười vừa nói. Cũng không có người ngăn đón ngươi. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Sau đó nhìn những người khác nói ra. Đều ngồi, đứng đấy làm gì? Ngồi. Tả nương nương. Mã phủ những cái kia cái khác nhân vật trọng yếu nghe được, đều là nói lời cảm tạ. Hoang vừa trong trường học nghe lời á. Lương Uyển Du cười lôi kéo Lưu Ngọc hỏi. Tỷ, hôm nay không mang theo dạng này a, ngươi còn ở bên cạnh ta xếp vào gian tế a. Mã Hoang Cương nghe được, lập tức cười hô lên. Tiểu tử thúi. Mã Hùng Kình nghe được, cười mắng lên. Nói nhảm, tiểu tử ngươi tầm ta nhiều tiền như vậy, ta muốn hỏi một chút số tiền này có hay không phung phí. Lương Uyển Du nói với Mã Hoang Cương. Không, hay là bị người xem thường, ha ha. Lưu Ngọc vừa cười vừa nói. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, mẹ nó. Tỷ ta là làm hướng hoàng hậu nương nương, tỷ phu của ta là hoàng đế, ta thế mà bị người xem thường, tỷ, ngươi nói muốn thiên lý sao? Mã Hoang Cương mở miệng nói ra. Xem thường cho phải đây, người khác là xem thường ngươi không có tiền, cũng không phải xem thường ngươi không có bản lãnh, có cái gì phiền não. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, làm gì đi phiền não cái này, lại nói, như thế tốt hơn, ngươi có thể nhận rõ lòng người. Há không tốt hơn. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Hoang Cương nói. Ừ, ta biết, ta nói đùa đâu, chỉ cần Lưu Ngọc không xem thường ta, là được, cái khác, ta không quan tâm. Mã Hoang Cương vừa cười vừa nói. Lưu Ngọc nghe được, đỏ mặt trừng mắt Mã Hoang Cương. Ca, Tú ăn ái cũng không phải ở chỗ này Tú a. Mã Hoang Húc lập tức nói. Đi, đi một bên, ngươi biết cái gì a? Mã Hoang Cương vừa cười vừa nói. Mà Lương Uyển Du nghe được, thì là nở nụ cười. Người Mã gia thấy được Lương Uyển Du cao hứng như vậy, trong lòng cũng buông lòng không ít. Liền sợ cùng trước đó đồng dạng, mỗi lần Lương Uyển Du trở về, liền phải cùng lão gia tử nhau nhau một không. Gia gia gần đây thân thể vừa vặn rất tốt, lúc đầu bệ hạ muốn cùng ta cùng đi, nhưng là chuyện bây giờ rất nhiều, bệ hạ nói cơm tối lúc sẽ tới một chuyến, ngươi lão đừng thấy lạ. Lương Uyển Du nhìn xem ngồi ở chỗ đó cười Mã Trấn Linh nói. Không trách, không trách, biết bệ hạ bận bịu đâu, dân chúng đều nói xong, ta gần nhất a cũng ra đi vòng vòng, nghe được dân chúng cũng khoe lấy bệ hạ tốt đâu, bệ hạ muốn phải làm cho tốt, khẳng định bận bịu, ta có thể lý giải. Mã Chấn Linh lập tức nói. Đúng thế, hiện tại bộ đội cùng địa phương phía trên muốn sắp xếp như ý địa phương nhiều lắm. Ta hôm nay lúc đầu đều không muốn mời giả, nhưng là đại tướng quân biết lão gia tử thọ thần sinh nhật. Cho nên hôm qua tìm đến ta, nói để huyên để chúng ta hai cách hôm nay trở về nghỉ ngơi một ngày, ngày mai còn phải bận bịu, hiện tại bộ đội nhiều chuyện đây. Quân bộ bên này tham mưu đều là bận bịu không được. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Bái kiến nương nương, bái kiến lão gia, vừa rồi bên ngoài lại có người đưa tới hạ lễ, chúng ta cho lui về, nhưng là có mấy phần hạ lễ, chúng ta không biết nên lui không nên lui. Lúc này, một cái lão bộc tới trước là hướng về phía Lương Uyển Du hành lễ, sau đó nói với Mã Chấn Linh. Ai a, ta không phải nói, lần này không tiếp lễ sao? Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Một cách là Nghĩa Vương, một cách là Tín Vương. Người hầu kia mở miệng nói ra. Tín Vương cùng Nghĩa Vương lưu lại, cách khác lui về, liền nói ta nói đúng có hay không gọi Lý Đại Bảo cùng Lý Tiểu Bảo đưa tới lễ vật. Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Ừ, cái kia ta xem trước một chút. Người lão bộc kia người nói lấy liền móc ra danh mục quà tặng danh sách nhìn lại. Có, là Lý Đại Bảo cùng Lý Tiểu Bảo hai người cùng một chỗ tặng, nhưng là hai người kia là ai, chúng ta cũng không biết. Người lão bộc kia người mở miệng nói ra. Hai người kia lễ vật lui sao? Lương Uyển Du nghe được, mở miệng hỏi. Không có đâu, còn tại đặt vào, lão gia nói, ngày mai lui về, mặt khác phủ lên một chút lễ vật, làm cảm tạ, hôm nay lui có chút bất cẩn nhân tình. Người lão bộc kia người mở miệng nói ra. Lý Đại Bảo cùng Lý Tiểu Bảo lễ vật lưu lại, đáp lễ thời điểm tuyển cái khác vật phẩm, đưa giày chút. Lương Uyển Du giao phó. Cái này Uyển Du a, Nghĩa Vương Tín Vương lưu lại, ta biết, nhưng là cái này Lý Đại Bảo cùng Lý Tiểu Bảo hai người kia, vì cái gì lưu lại, ta biết hai người bọn họ. Hai cái tân nhiệm tư lệnh tập đoàn quân, nhưng là cũng không trở thành để chúng ta coi trọng như vậy á. Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du liền hỏi. Nhất định phải coi trọng, Lý Đại Bảo cùng Lý Tiểu Bảo tương lai là muốn phong vương. Lương Uyển Du mở miệng nói. Cái gì? Người cả phòng nghe được, tất cả đều giật mình nhìn xem Lương Uyển Du. Nhớ kỹ hai người kia, nhưng chục triệu không nên đắc tội, bọn hắn là bệ hạ nghĩa huynh đệ. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Cái này, chúng ta cũng không biết. Mã Hùng Kình nghe được, có chút giật mình nói trước đó bổ nhiệm hai người bọn họ vì thượng tướng tư lệnh thời điểm quân bộ tướng quân đều tại nói thầm, không biết hai người này từ đâu tới. Kéo đến tận đảm nhiệm tập đoàn quân thượng tướng tư lệnh. Mà lại mệnh lệnh này là Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu cộng đồng ký phát. Hai người bọn họ nhìn thấy ta đều là hô tẩu tẩu, còn cần ta nhiều lời sao? Lương Uyển Du nhìn xem bọn hắn nói. Được, lưu lại, hùng vĩ a, đáp lễ sự tình, ngươi muốn đích thân nhìn chằm chằm, nhất là Nghĩa Vương, Tín Vương, cái này Lý Đại Bảo cùng Lý Tiểu Bảo. Nhất định phải tự mình nhìn chằm chằm. Mã Chấn Linh nghe được, tự mình bàn giao Mã Hùng Vĩ. Mã Hùng Vĩ là hắn trưởng tử, tự nhiên là hắn đến xử lý chuyện này. Ta biết, ta sẽ đích thân bố trí. Mã Hùng Vĩ khẽ gật đầu nói. Thật không nghĩ tới, hai cái này không đáng chú ý người, lại có lai lịch lớn như vậy. Mã Hùng Kình cười lắc đầu nói. Lúc đầu bọn hắn đến một lần đế quốc, liền phải phong vương, đại ca không đồng ý, nói bọn hắn không có chiến công, trước không được phong tốt, về sau lại phong. Hiện tại các ngươi cũng biết, phong công tước cùng hầu tước cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là phong vương. Mà lại phi thường có khả năng, thì là thế tập võng thế vương gia. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Tin tức này càng thêm kinh người, thế tập võng thế vương gia trước đó bọn hắn thế nhưng là biết. Lý Đại Bảo cùng Lý Tiểu Bảo là bị đặt vào đến hoàng tộc bên trong, nhưng là không nghĩ tới, hai người kia thế mà cũng có thể được phong làm thế tập võng thế vương gia. Cho nên, bọn hắn tặng lễ tới, các ngươi liền phải tiếp theo cái này không phải nói bên ngoài loại kia khách sáo lễ, mà là nhà lễ là nhất định phải tiếp. Khả năng bọn hắn hiện tại đưa tới quà tặng không biết rất quý giá. Dù sao bọn hắn vừa mới đến đế quốc, tiền tài có hạn, nhưng là phần tình nghĩa này là rất nặng, đáp lễ thời điểm, về trọng điểm. Lương Uyển Du bàn giao nói. Minh bạch. Mã Hùng Vĩ khẽ gật đầu nói. Đúng rồi, đại ca hôm nay cũng tại. Tiểu chất nhi đâu? Lương Uyển Du nói liền thấy Mã Hoang Thần, thế là liền hỏi. Tại hậu viện đâu, sợ quấy rầy đến ngươi. Mã Hoang Thần vừa cười vừa nói. Hiện tại ngươi đang làm cái gì làm việc? Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Vừa rồi thi đậu hành chính nhân viên công tác, dựa theo pháp luật đế quốc, bất luận cái gì muốn đi vào đến hành chính công tác người đều nhất định muốn tham gia khảo thí, hoặc là chính là muốn hoàng thượng đặc phê, cho nên ta liền đi tham gia khảo thí, cũng không tệ lắm, bây giờ tại kinh thành một cái vùng ngoại thành cộng đồng làm sự tình. Mã Hoang Thần cười nói với Lương Uyển Du. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948. Thời gian cực nhanh. Lương Uyển Du về tới Mã Phủ về sau, liền trong phòng khách ngồi cùng người nhà tâm sự. Lúc này thì là hỏi Mã Hùng Vĩ trưởng tử, Mã Hoang Thần công việc bây giờ như thế nào, mà bây giờ Mã Hoang Thần vừa rồi thi đậu quốc gia hành chính nhân viên, liền nói với Lương Uyển Du một chút. Ừ, cái này không tệ, ngươi phải thật tốt làm, hảo hảo học, tương lai đế quốc là muốn phân đất phong hầu thổ địa, đến lúc đó ngươi phải thừa kế bá phụ tước vì cần muốn quản lý một phương thổ địa. Cho nên, hiện tại học tốt như thế nào quản lý địa phương sự vụ, đối với về sau xử lý đất phong sự tình, là có trợ giúp cực lớn, có thể hiệp trợ đại bá rất nhiều chuyện. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu nói, là, hiện tại không thể so với trước kia, hiện tại có tước vị tử để thi quốc gia nhân viên công tác, là có tỷ lệ, năm nay không đến 5%, mà lại muốn tấn thăng quyền lực tại viện hành chính bên này. Mà lại tấn thăng đến thì cấp trở lên, liền cần bệ hạ tự mình xét duyệt, hiện tại những cái kia có tước vị tử đệ, rất nhiều đều muốn thi đậu đi, nhưng là rất khó thi, lần này nhị đệ lúc đầu cũng tham gia khảo thí, còn kém một phần, nhị đệ chuẩn bị sang năm hơn nửa năm còn muốn tiếp tục thi đâu. Mã Hoang Thần cười nói với Lương Uyển Du. A, nhị ca ngươi cũng đi thi. Lương Uyển Du nghe được, mở miệng hỏi. Đi còn kém một phần, ai? Mã Hùng Vĩ nhị nhi tử Mã Hoang Hy thở dài nói. Không có việc gì, sang năm còn có thể thi, lần này những cái kia hầu tước nhà tử đệ còn có trước kia già thế gia tử đệ, không biết có bao nhiêu người tham gia, nhưng là trúng tuyển tỷ lệ phi thường thấp, phần lớn người đều bị si xuống tới, ngươi kém một phần, không tệ, sang năm tiếp tục cố gắng là được. Mã lão gia tử lúc này khó được như thế cổ vũ hậu bối. Muốn lúc trước đoán chừng đều đã mắng lên, nhưng là hiện tại hắn cũng biết tình thế đế quốc cùng trước kia không đồng dạng, trừ phi hoàng đế đặc phê, bằng không bất luận kẻ nào tiến vào quốc gia hệ thống làm việc đều nhất định muốn thông qua khảo thí, cái này không có thể diện có thể giảng. Mà lại khảo thí phi thường công bằng, phỏng vấn thời điểm, chẳng những kiểm tra viện muốn tham gia vào, những cái kia phỏng vấn quan không có một cái dám làm việc thiên tư, một khi bị bắt được, chính là cách chức, mà lại hướng xuống đệ tử đời thứ ba, còn có lão bà bên kia hướng xuống đệ tử đời thứ ba, cũng không thể tham gia dạng này khảo thí, cho nên, không người nào dám bước lên dạng này hiểm. Là đâu còn phải cơ hội là được. Đến lúc đó Hoang Cương, ngươi cũng muốn tham gia như thế khảo thí. Lương Uyển Du nghe được, cũng nói với Mã Hoang Cương. Ta biết đâu, hiện tại không vội vã. Mã Hoang Cương mở miệng nói ra. Bởi vì tại đế quốc, cho dù là ngươi là hầu tước, nếu như không thông qua khảo thí, cũng không thể tham gia quốc gia làm việc, đồng thời tương lai trừ phi là triều hội lớn. Ngươi có tư cách tham gia đế quốc hoàng gia chia hoa hồng có phần của ngươi. Cái khác, hoàn toàn là không có phần, muốn đi vào đến đế quốc tầng quản lý, nhất định phải từ cơ sở ngồi dậy, mà lại muốn cùng rất nhiều người cạnh tranh, dựa theo tỷ lệ. Hồ Hảo nói qua, mỗi lần tấn thăng trong nhà có làm quan, hay là hầu tước tử đệ tấn thăng tỷ lệ không thể vượt qua 5%. Cái khác, đại bộ phận đều cho phổ thông con em thế gia. Mà nhiều như vậy làm quan con cái đều muốn tranh kia 5%, thậm chí có lúc vẫn chưa tới 5%, bởi vì Hồ Hảo quy định là không thể vượt qua 5%, đồng thời con em thế gia đằng sau tấn thăng là cần hoàng đế tự mình xét duyệt. Cho nên đến đằng sau thăng cấp cao tầng thứ thời điểm tỷ lệ khả năng thấp hơn. Hồ Hảo làm như vậy chính là vì ngăn chặn thế gia có thể cho ngươi trên danh nghĩa chỗ tốt. Nhưng là muốn trưởng khống đế quốc, không có khả năng, về sau có đất phong thực ra thì là. Như thế, tại phong trong đất, khả năng ngươi đi, nhưng là rời đi đất phong tại đế quốc bên này, liền một chút quyền lực đều không, mà lại tại phong trong đất có thể hay không muốn làm gì thì làm, còn không biết đâu, Hồ Hảo khẳng định còn có hạn chế bọn hắn quy định. Đúng rồi, tỷ, cái này đất phong đều đã truyền thời gian rất lâu, rốt cuộc lúc nào phong a? Mã Hoang Cương nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Ừ, ai bảo ngươi hỏi? Lương Uyển Du nghe được, nhìn xem hắn liền hỏi. A, không có a, chính ta vừa rồi liền nghĩ đến vấn đề này, mình hỏi. Mã Hoang Cương nghe được sửng sốt một chút nói. Về sau không nên hỏi, mà lại, muốn hỏi cũng không nên ngươi hỏi tới, ngươi gấp cái gì? Tiền tuyến tướng quân đều không có gấp. Hiện tại chiến tranh vẫn còn tiếp tục, còn có càng nhiều người có cơ hội phong tước vì cũng có người có cơ hội tiến thêm một bước. Các ngươi ở kinh thành, không có tiền tuyến tác chiến, hiện tại hỏi chuyện này bệ hạ nếu là biết, sẽ nghĩ như thế nào? Lại nói, đất phong, vốn là không có nhanh như vậy. Bệ hạ cũng đã sớm nói, chờ đế quốc hoàn toàn ổn định. Mà lại quy mô lớn chiến tranh cũng kết thúc, bệ hạ mới có thể đi nghiêm túc cân nhắc vấn đề này, hiện tại bệ hạ là sẽ không cân nhắc, muốn chờ. Lương Uyển Du đối một trong phòng người nói. Hoang Cương, lời như vậy, về sau không cho nói, người ta đều không vội vã, ngươi hỏi cái này làm gì? Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, nói với Mã Hoang Cương. Ta biết, ta liền vừa mới nghĩ đến nơi này. Liền thuận miệng hỏi một câu, bên ngoài ta sách đều không nhắc tới sau chuyện này. Mã Hoang Cương khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ừ, ra ra, đại bá, bây giờ trong nhà đều rất tốt. Lương Uyển Du nở nụ cười, nhìn xem Mã Chấn Linh bọn hắn nói, nghĩ đến cùng bọn hắn tâm sự việc nhà. Hồ Hảo trong cung bận biểu khi đêm đến, mới tới Mã Phủ, tại Mã Phủ chúc mừng một chút Mã Lão gia tử thọ thần sinh nhật. Đã ăn xong cơm tối về sau, Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du liền hồi cung tiếp xuống hơn một tháng. Hồ Hảo đều là ở vào nhàm chán phiền muộn bên trong bởi vì trời quá nóng, cho dù là muốn đi ra ngoài sóng một chút, đều nhàn nóng. Chỉ có thể mỗi ngày trong cung, nếu không phải là cho hầu tử Đại Hùng gọi điện thoại, nếu không phải là tiến về Trương Đức Bưu Phủ Thượng để Dương Hiểu Tiến cho hắn làm chút ăn ngon. Mà Trung Linh Quốc bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cũng may Hồ Hảo nhóm đầu tiên đạn dược giao phó đi qua về sau, để Trung Linh Quốc bên kia đạn dược không thiếu còn có là được. Trung Linh Quốc một nhóm tân binh đưa lên tiền tuyến, cái này mới đứng vững phòng tuyến. Nhưng là chính là như vậy, liên quân hay là hướng Trung Linh Quốc bên này đẩy vào hơn 500 cây số, chiếm lĩnh lượng lớn địa phương. Trong khoảng thời gian này, Hồ Hảo bên này nạn dân cũng lần nữa tăng nhiều, Hồ Hảo trong cung phi thường nhàm chán. Lúc này đã đến ngày mùa thu hoạch mùa, Đại Hán đế quốc các nơi đã bắt đầu ngày mùa thu hoạch, lượng lớn những lương thực này bị đế quốc thu vào, cất giữ đến kho hàng bên trong, còn có liền là trước kia tù binh những liên quân kia, bọn hắn trợ giúp Hồ Hảo hoàng gia trồng trọt những lương thực này. Chỉ riêng Hồ Hảo tại đế quốc các nơi hoàng ruộng, liền vượt qua 10 ức mẫu, có thể nuôi sống vài ức dân chúng. Những này những lương thực này đều đem thu nhập đến hoàng gia kho hàng bên trong. Ngày này, Hồ Hảo đến trong hoàng cung hoàng ruộng bên trong, nhìn xem những cái kia lúa nước thành thục trình độ. Bệ hạ, cái này một phần ruộng sản lượng đoán chừng không biết thấp, ngươi nhìn cái này bông lúa đều ép xoay người. Hồ Hảo vừa rồi đến hoàng ruộng, quản lý hoàng ruộng Hồ Hưng Thành tới, nói với Hồ Hảo. Ừ, hiện tại có được hay không còn không biết, còn phải đợi tiếp theo quý, tiếp theo quý nếu như thì là có tốt như vậy, cái kia còn đi, có lẽ tiếp theo quý có thể là không thu hoạch được một hạt nào. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Không thể. Ta nhìn cái này lúa giống như cùng chúng ta trước đó trồng không giống, ngươi nhìn, lúa mầm rất tráng kiện, mà bông lúa lúa cũng nhiều, chúng ta cũng là dựa theo ngươi phân phó. Dùng trước kia biện pháp đến trồng, bón phân cũng là dựa theo trước kia lượng đến trồng, làm sao lại không được đâu. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Cái này các ngươi không hiểu. Hồ Hảo nghe được, khoát tay nói. Hồ Hưng Thành nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá, đối với Hồ Hảo bồi dưỡng được loại này lúa, hắn thật đúng là cảm thấy hứng thú. Hắn trồng nhiều năm như vậy địa còn chưa từng nhìn thấy tốt như vậy lúa. Mà lại hiện tại khoai lang, bắp ngô hiện tại cũng tại bồi dưỡng, nhưng là bồi dưỡng hiệu quả như thế nào còn không biết. Nhưng là Hồ Hưng Thành biết, liền cái này lúa nước, Hồ Hưng Thành cảm giác đáng tin cậy. Ngươi nhìn xem đại khái còn cần bao nhiêu trời là có thể thu hoạch được. Hồ Hảo nhìn xem Hồ Hưng Thành hỏi. Liền thời tiết này, một ngày một cái giảng đoán chừng 3 ngày về sau là được rồi. Hồ Hưng Thành nghe được Hồ Hảo tốt tra hỏi, lập tức nói. Vậy là tốt rồi, 3 ngày về sau thu hoạch thời điểm tới gọi ta, đến lúc đó phơi cũng không cần phơi quá làm đi. Mùa mưa tới về sau, cũng muốn gieo trồng xuống. Hồ Hảo mở miệng nói. Được. Hồ Hưng Thành nghe được, khẽ gật đầu biết Hồ Hảo đối với mấy cái này lúa nước coi trọng. 3 ngày về sau, lúa nước thu hoạch, không đến một phần ruộng thu hoạch xong phơi khô về sau, không sai biệt lắm 82 cân, nếu như dựa theo một mẫu đất đến coi là như vậy, liền cách này lúa nước, một mẫu đất sản lượng liền đạt đến 820 cân, đây chính là trước đó nguyên linh tinh 2 lần còn nhiều a. Những cái kia tham dự lần này bồi dưỡng lúa nước người, thấy được cái này trọng lượng cao hứng phi thường. Hiện tại bọn hắn cũng đã hiểu nếu như nhóm này hạt giống trồng xuống còn có thể có dạng này sản lượng kia mới xem như bồi dưỡng được tới, cho nên hiện tại còn không thể cao hứng quá sớm. Thế nhưng là những người khác trong lòng vẫn là kích động, mặc kệ nói như vậy, những này lúa nước sản lượng đoán chừng là cả cái hành tinh cao nhất. Sau đó một đoạn thời gian, Hồ Hảo hay là không có việc gì có thể làm, trời quá nóng. Bất chi bất giác. Mùa mưa lại nhanh tiến đến, Hồ Hảo lập tức liền để cho người ta bắt đầu mang theo lúa nước, tại cả nước các nơi hoàng ruộng ở trong gieo hạt, bởi vì hơn 80 cân lúa nước hạt giống có thể trồng 8 mẫu đất. Hồ Hảo lưu lại 10 cân trong hoàng cung, cái khác 70 cân, phân biệt trồng tại đế quốc mặt phía nam, phía đông, phía tây cùng mặt phía bắc mấy cái khác biệt hoàng ruộng bên trong, Hồ Hảo liền là muốn biết. Nhìn xem nhóm này lúa nước có thể hay không kết xuất hạt giống đi ra, sản lượng rốt cuộc như thế nào, có thể hay không tại cả nước lớn diện tích mở rộng trồng trọt, nếu như lần này có thể thành công, mà lại sản lượng còn nếu có thể như vậy sang năm còn phải lớn diện tích tiếp tục trồng xuống dưới, đến lúc đó trồng trọt diện tích liền lớn. Hồ Hảo hiện tại không dám mở rộng ra ngoài, chỉ có thể dùng hoàng gia hoàng ruộng tới thử trồng, hy vọng có thể lấy được thành công. Hồ Hảo phân phó về sau, liền tiếp tục trong cung vội vàng. Lúc này, tại hoàng cung bên trong, Hồ Hảo cũng bị một phần tình báo nói kinh sợ, bởi vì liên quân tại ngắn ngủi mấy tháng bên trong, hướng trung vực bên này di dân không sai biệt lắm 1,2 tỷ. Đồng thời, những người dân này hiện tại tất cả đều phân bố tại những cái kia chiếm lính khu vực, trồng trọt lúa nước. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Nên đánh ra. Mùa mưa lần nữa tiến đến, mà Hồ Hảo lúc này nhận được tình báo. Liền cách này mùa khô, liên quân bên kia đưa tới 1,2 tỷ dân chúng đến trung vực bên này. Hồ Hảo biết được tin tức này về sau, ngồi trong thư phòng, một mực đang suy nghĩ cái gì chuyện này. Liên quân đưa tới đông dân chúng như vậy đến trung vực, như vậy thì cho thấy bọn hắn rất nhanh liền có thể tại trung vực đứng vững gót chân, mà đứng vững bước chân về sau, muốn đem bọn hắn đuổi đi ra quá khó khăn. Thậm chí nói, Hồ Hảo căn bản cũng không biết chiến tranh rốt cuộc lúc nào có thể đình chỉ cần những dân chúng kia không bị tất cả đều giết chết, như vậy liên quân liền sẽ không thất bại, bọn hắn còn có thể tiếp tục công kích trung vực hiện có những quốc gia kia. Ai đáng chết? Hồ Hảo thở dài đứng lên, nhìn xem bên ngoài tí tách mưa nhỏ, mùa mưa đối với trung vực đông bộ cùng nam bộ tới nói tác chiến khó khăn, nhưng là đối với tây bộ cùng bắc bộ. Thì là không tồn tại mùa mưa nói chuyện, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Báo cáo đại tướng quân xin tiến về quân bộ bên kia một chuyến. Lúc này, một người bí thư nhận được quân bộ bên kia điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không biết. Tên thư ký kia lắc đầu nói. Tốt, đi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhấc chân liền hướng quân bộ bên kia đi đến quân bộ về sau. Hồ Hảo thấy được rất nhiều tham mưu đang bận biểu. Bệ hạ, ngươi đã đến, đại tướng quân cùng tướng quân khác đang chờ ngươi. Lúc này Tiêu Toàn đứng tại cửa ra vào, nói với Hồ Hảo. Tiêu Toàn mặc dù bây giờ dám thì lấy kiểm tra viện sự tình, nhưng là vẫn quân bộ tiên phong tướng quân. Chuyện gì xảy ra? Hồ Hảo vừa đi vừa hỏi. Sự tình rất nghiêm trọng, bộ đội liên quân hiện đang công kích Bố Lâm Quốc hai đảo phòng tuyến thất thủ, hiện tại Trung Linh Quốc bên kia xuất động 3 triệu bộ đội khẩn cấp gấp rút tiếp viện đi qua, có thể hay không giữ vững bọn hắn quốc đô, hay là một vấn đề. Tiêu Toàn đi theo Hồ Hảo đằng sau, nói với Hồ Hảo. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, liền đứng lại, nhìn xem phía sau Tiêu Toàn. Liền vừa rồi tin tức Trung Linh Quốc quân bộ phát tới hiệp trợ thông báo yêu cầu chúng ta xuất động bộ đội hiệp trợ Bố Lâm Quốc tác chiến. Tiêu Toàn nói với Hồ Hảo. Làm sao còn có chuyện như vậy, trước đó không phải nói có thể giữ vững sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ừ, nhưng là liên quân bên kia tấn công mạnh lấy bộ đội Bố Lâm Quốc tiền tuyến tướng quân, không thể đứng vững. Phòng tuyến thất thủ, toàn bộ bộ đội binh bại như núi đổ, để liên quân một đường giết tới quốc đô bên này. Hiện tại Bố Lâm Quốc hoàng thất đã đang rút lui. Tiêu Toàn đi theo Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn đi tới phòng họp. Hồ Hảo mới vừa tiến vào phòng họp, quân bộ những quân quan kia, bao quát trung tướng tham mưu đều đứng lên. Ngồi. Hồ Hảo mở miệng nói ra, sau đó liền làm được chủ vị. Bệ hạ, vừa rồi nhận được tin tức, Bố Lâm Quốc phòng tuyến thất thủ, bộ đội liên quân tiến quân thần tốc, lập tức liền muốn đánh vào đến quốc đô bên trong, Bố Lâm Quốc cấm vệ quân đã bố phòng. Đồng thời, Trung Linh Quốc bên kia xuất động 3 triệu bộ đội, dự tính buổi tối hôm nay sẽ tiến vào Bố Lâm Quốc quốc cảnh bên trong. Đồng thời, đến ngày kia buổi sáng, mới có thể đến Bố Lâm Quốc quốc đô. Hiện tại Bố Lâm Quốc cấm vệ quân 800.000 tất cả đô thành bố phòng, hiện tại cũng không biết bọn hắn có thể hay không giữ vững. Mặt khác, Bố Lâm Quốc quân bộ, Trung Linh Quốc quân bộ đều phát tới hiệp trợ thỉnh cầu đế quốc chúng ta, xuất động quân viễn chinh Bố Lâm Quốc trợ giúp Bố Lâm Quốc thu phục đất đai bị mất. Giang Khải thấy được Hồ Hảo tới, liền bắt đầu tại màn hình lớn bắt đầu chỉ lấy địa đồ, nói với Hồ Hảo lên Trương Đức Bưu an vị tại Hồ Hảo bên người. Liền chuyện mới vừa rồi. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Liền vừa rồi nhận được tin tức, liên quân tốc độ tấn công thật nhanh, bọn hắn xông phá phòng tuyến về sau, liền bắt đầu xuất động nhanh chóng bộ đội, hướng đô thành giết tới. Thực ra tại Bố Lâm quốc phía tây, cũng chính là bọn hắn đô thành phía tây, còn có không ít bộ đội, nhưng là hiện tại những bộ đội này đều bị liên quân cho kéo lại. Nói cách khác, những bộ đội này là bị chia ra bao vây, hiện tại bọn hắn liền là muốn hồi viên, cũng không kịp. Tây bắc bên kia còn là có chút vùng núi, liên quân bên kia giữ vững chủ yếu giao thông yếu đạo. Hiện tại chính là muốn nhìn đô thành phía đông bộ đội có thể hay không nhanh chóng thu hồi đất đai bị mất. Nếu như không thể nhận về, những cái kia bị chia cắt bộ đội cũng sẽ bị diệt sạch rơi. Kia đến lúc đó Bố Lâm quốc phía tây thổ địa có khả năng sẽ tất cả đều thất thủ luôn hãm. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Mặt khác, ngay tại vừa rồi, Bố Lâm quốc đại tướng quân cùng Trung Linh quốc đại tướng quân phân biệt cho chúng ta quân bộ phát điện báo thỉnh cầu chúng ta xuất động bộ đội hiệp trợ bọn hắn tác chiến. Bố Lâm quốc là hy vọng chúng ta có thể vận dụng không quân vận chuyển năng lực, đưa lên 1 triệu bộ đội đến quốc gia bọn hắn đi. Mà Trung Linh quốc thì là hy vọng chúng ta có thể đưa lên 2 triệu bộ đội đến bọn hắn bên kia đi. Giang Khải tiếp tục nói với Hồ Hảo lên. Hồ Hảo nghe được, ngồi ở chỗ đó nghĩ đến chuyện này. Ý kiến của ta là nên xuất động bộ đội. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hiện tại liền xuất động bộ đội. Hồ Hảo nghe được, lập tức quay đầu nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Như quả không ngoài động bộ đội, còn không biết có bao nhiêu dân chúng sẽ gặp nạn, mà lại Bố Lâm quốc một khi thủ không được. Như vậy bọn hắn hướng đông nam tây diệp quốc cũng phiền toái, Trung Linh quốc liền phiền toái hơn, hiện tại chúng ta hay là cần bọn hắn kéo lấy. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo lên. Hắn biết Hồ Hảo là không muốn ra động bộ đội, Trương Đức Bưu lo lắng, như quả không ngoài động bộ đội, đến lúc đó Bố Lâm quốc cùng Trung Linh quốc liền thật phiền toái, hắn không phải xem ở những thế gia kia cùng quốc vương phân thượng, mà là lo lắng. Sẽ có lượng lớn dân chúng, sẽ bị tàn sát. Thế nhưng là ngươi phải biết, bộ đội của chúng ta nếu quả như thật đi cái chỗ kia có thể hay không trở về, còn không biết, đây là một chi chưa có trở về trình quân viễn chinh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Hắn còn dám không cho chúng ta trở về hay sao? Tiêu Toàn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đương nhiên khả năng, nếu như Bố Lâm quốc ven biển như vậy, chúng ta còn không lo lắng, nhưng là quốc gia này là đất liền đi qua, chúng ta chỉ có thể dựa vào không vận cùng lục địa hành quân đi qua, bất quá chủ yếu vẫn là cần nhờ không vận đi qua, 1 triệu bộ đội. Các ngươi nói đế quốc chúng ta máy bay vận tải tất cả đều xuất động, cũng không biết muốn vận chuyển bao lâu thời gian, còn có là được, bộ đội của chúng ta một khi đi, như vậy, đến lúc đó khả năng chính là chiến tranh không ngừng, Trung Linh quốc cùng Bố Lâm quốc sẽ đem bộ đội của chúng ta đẩy tại phía trước nhất. Đến lúc đó 1 triệu bộ đội có thể trở về bao nhiêu cũng không biết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lo lắng nói, hắn không muốn xuất động bộ đội ra ngoài. Thế nhưng là kẻ lỗ mãng, ngươi phải biết, nếu quả như thật bị liên quân khống chế Bố Lâm quốc, đến lúc đó liên quân thực lực liền mạnh hơn, mà Trung Linh quốc cũng có khả năng thủ không được. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hải quân hiện tại thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. A, Hải quân. Trương Đức Bưu nghe được, không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Đúng, Hải quân, chúng ta bây giờ tàu bảo vệ. Khu trục hạm còn có đăng lục hạm rốt cuộc huấn luyện như thế nào? Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Hiện tại tàu bảo vệ 8 chiếc, khu trục hạm 9 chiếc, đăng lục hạm 12 chiếc. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo liền báo cáo. Kia không tệ, có thể đánh một chút. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Ngươi muốn đánh mặt phía nam. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Không sai, đánh mặt phía nam, chúng ta tại mặt phía nam giảm bớt Trung Linh quốc áp lực, chuyện của Bố Lâm quốc, liền giao cho Trung Linh quốc đi làm, bộ đội của chúng ta không thể đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Trung Linh Quốc sẽ không đồng ý. Cái này là hai chuyện khác nhau, đánh mặt phía Nam là chính chúng ta đoạt thổ địa, đi Bố Lâm Quốc bên kia, chúng ta là trợ giúp quốc gia khác đánh trận, dựa theo Minh Quân Hiệp Nghị, bọn hắn là sẽ không đồng ý. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, không nói gì, hắn cũng biết, khả năng rất khó thuyết phục Trung Linh Quốc quốc vương Triệu Ngạo, bọn hắn cũng không ngốc. Nhưng là hiện tại bọn hắn mặt phía Nam căn bản cũng không có làm chút gì, vẫn là bị bộ đội liên quân đè lên đánh, cũng may Linh Chí Lý rốt cuộc thuyết phục Trung Linh Quốc, bộ đội của hắn hiện tại đi đến Tĩnh Sơn Quốc bên kia đi, nhưng là cũng là sinh tồn phi thường gian nan. Ngươi không cần nghĩ, vô dụng, lần này ta là thấy rõ ràng Trung Linh Quốc là nhất định phải bộ đội của chúng ta xuất động trước mắt bọn hắn tại phía Tây cùng phương hướng Tây Bắc. Áp lực to lớn bên kia thế nhưng là có liên quân lượng lớn bộ đội, bọn hắn căn bản là chịu không được, cho nên Trung Linh Quốc mới có thể quản chúng ta muốn 2 triệu bộ đội. Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hảo ở nơi đó nghĩ đến, liền nói với Hồ Hảo. Thế nhưng là đi liền là chịu chết, Trung Linh Quốc sẽ đem bộ đội của chúng ta dùng đến cực hạn. Hồ Hảo nghe được, cũng có chút buồn bực nói. Trương Đức Bưu nghe được, không nói. Các ngươi nhìn xem Bố Lâm Quốc, hắn ngay tại Trung Linh Quốc bên cạnh, thì là tại Trung vực ở giữa khu vực cách bờ biển còn có hơn vạn dặm. Nếu như chúng ta dựa vào kênh đào trở về, căn bản cũng không khả năng, Trung Linh Quốc tuyệt đối không thể lại để bộ đội của chúng ta trở về. Đến lúc đó các ngươi nói, chúng ta xuất chinh tướng sĩ, không có thể trở lại, chúng ta xứng đáng bọn hắn sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Nếu như bọn hắn không để chúng ta trở về, chúng ta liền giết trở lại đến, hắn Trung Linh Quốc dám bốc lên chúng ta cùng hai quốc gia này chiến tranh không thành, dám bốc lên đến, liền giết hắn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy địa đồ nói. Lúc này tướng quân khác đều là giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu. Nói là Trung vực cường đại nhất quốc gia. Liền không có chân chính tiền tuyến lấy được qua quyết định gì tính thắng lợi còn muốn làm lão đại đâu. Lại nói kẻ lỗ mãng chúng ta cũng nên đứng lên mà nói, dựa vào cái gì hắn Trung Linh Quốc liền dám ngăn đón bộ đội của chúng ta không cho trở về, bản sự của hắn lớn bao nhiêu. Cùng lắm thì chúng ta vượt qua Đông Ninh Quốc cùng ba bố nước trực tiếp xếp tới Trung Linh Quốc đi, ta nhìn những cái kia tiểu quốc, dám ngăn đón không? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, quay đầu nhìn xem Hồ Hảo nói, Hồ Hảo thì là khá giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu, hắn không có muốn Trương Đức Bưu lại có như thế gan lớn ý nghĩ,